loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tại thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 114, Huyết Lưu Tuyết Thượng. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng ủng hộ Hiếu Vinh bằng cách cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được là tiểu quân sư thường thắng của Bắc Du sau những trận đánh thì liên tục trưởng thành lên trong suy nghĩ cũng như là trong bày binh bố trận. Và ở cuối tập trước, Thanh Phượng Hoàng Đạo Sung cũng đã phải thốt lên rằng đây là nhất kế trong thiên hạ, một kế có thiển có thể nhất tiễn hạ sông Điêu, khiến cho Hoàng Đạo Sung bị kẹt lại ở trấn Thủy Quan. Còn Từ Mục thì đang phải chịu trận ở trong Xà Đạo khi mùa đông đang sắp đến. Liệu rằng Từ Mục với Hạo Quang nhân vật chính và ở hậu phương còn có Đông Phương Kính đang bày mưu tính kế, liệu rằng có thể thoát khỏi cái hũ nút, cái sợi dây thòng lọng mà đã trồng Từ Mục cũng như là Hoàng Đạo Sung ở bên trong hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi với những diễn biến tiếp theo của chương thứ 1131, Chiến Sự Ngày Đông. Mấy tình lén vào đều bị quân Thục tóm gọn, giết hết ở Xà Đạo rồi. Bên ngoài trại, Diêm Phích nghiến răng kèn két, giọng đầy căm hận. Ngược lại, Thường Thắng vẫn điềm nhiên như không, ngồi im thình thích. Diêm Phích, mấy ngày rồi? Gần 7 ngày rồi quân sư. Theo như quân sư tính toán, chất quân Thục sắp đói mèo móc đến nơi. Chưa đến nỗi đó đâu, Từ Thục Dương kia lợi hại lắm, biết bị nhốt trong cái Xà Đạo này, hẳn sẽ giờ giết hết lương thực, tính toán dè sẻn. Lúc trước ta sơ ý quá, đáng lẽ nên tẩm độc đám ngựa bị thương, bị chết trước mới phải. Giọng Thường Thắng thoảng chút tiếc trẻ. Quân sư đừng tự dằn vặt, giờ thì Từ Thục Dương kia chỉ còn nước chờ chết thôi. Thường Thắng im lặng gật đầu. Phải rồi Diêm Phích, bên trấn Thủy Quan thế nào rồi? Thành Phượng kia vẫn hơi im hơi lặng tiếng, tưởng mong bên ta đã làm theo lời quân sư, giảm bớt tấn công thành rồi. Hắn ta cũng đâu phải dạng dừa. Quân sư, ngài nghĩ xem đám tàn quân Định Châu hay hướng khác có dám mò tới cứu viện không? Thường Thắng ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Chắc là không dại đâu, đường xa dạng dặm, lại sắp sang đông, liều mạng tới cứu viện chỉ phí công vô ích. Với lại, nếu Từ Thục Dương kia chết trận thì ở thành đô vẫn còn Ấu Dương, tên què kia phải cân nhắc nhiều thứ lắm. Nghe nói đám tàn quân kia không dám bén mạng tới, Diêm Phích mừng ra mặt. Quân sư, vậy có nghĩa là trừ phi đám quân Thục này mọc cánh bay ra ngoài được, nếu không thì hết đường chạy rồi còn gì. Thường Thắng không hề hớn hở, chỉ gật đầu rồi lại chìm vào suy tư. Hắn muốn lợi dụng cơ hội này để kiếm thêm chút tin tức từ Tây Thục. Chỉ tiếc là ngay cả trong tình cảnh này, Từ Thục Vương trong Xà Đạo vẫn kín như bưng, chẳng hé răng nửa lời. Tướng quân Trần Thịnh, ngài đừng có mà bịa chuyện nữa, nghe chán phèo à. Đứng trên cái đài gỗ ọp ẹp, Trần Thịnh giận tím tái mặt mày, dưới thầy ôm sờm. Cái tích nhị nương tranh xuân, hắn ta vắt óc nghĩ ra, ai ngờ lại bị chê bài thậm tệ. Thịnh ca, làm thêm bài Mỹ Tâm Nương nữa đi. Từ Mục cười hà hả. Hắn tính không sai, mấy ngày nay dù lương thảo có thiếu thốn, dù trời có bắt đầu trở lạnh, nhưng đám quân Thục bị nhốt ở đây nhờ có hắn bày trò, nào là hát hò, nào là đấu đá, thắng thì có thịt ngựa hùng khói thượng nóng. Nhất thời, tiếng reo hò vang vọng khắp nơi. Nhưng Từ Mục hiểu rõ, trò này không kéo dài được lâu. Đã lúc hết gạo cạn lương, binh lính nổi loạn thì có khó mà cản nổi. Chủ công, hôm nay lại có thêm mấy tên do thám bắt du mò vào, nhưng chưa kịp bán mãn đã bị chúng ta tiêu diệt rồi. Một viên phó tướng thận trọng bước tới báo cáo. Từ Mục gật đầu, lúc này chắc chắn Thường Thắng vẫn còn lượn lờ bên ngoài đường hầm, chờ thời cơ tung đòn quyết định. Do thám chẳng qua cũng chỉ muốn nắm tình hình quân ta mà thôi. Bỗng nhiên, trong đầu Từ Mục lóe lên một ý tưởng. Nhưng ngẫm nghĩ hồi lâu, hắn lại cau mày. Dù có giả vờ làm quân đối, với cái tính cáo giả của Thường Thắng, chắc chắn hắn sẽ đợi đến khi trời rét căm căm mới dám manh động. Nhưng nếu trời trở rét, lại thèm thiếu ăn thiếu mặc, thì làm sao mà cầm cự nổi đây? Chủ công, Đồng Phương quân sự trí dũng song toàn, nếu biết chúng ta bị kẹt ở đây chắc chắn sẽ nghĩ ra cách thôi. Viên phó tướng an ủi. Đương nhiên rồi. Từ Mục cười gượng. Hắn cần một cơ hội. Nếu có cơ hội đó, biết đâu lại lật ngược được thế cờ. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, trong tình cảnh này, lại thêm cái rét sắp ập đến, Đồng Phương Kính dù có muốn cứu viện cũng khó lòng xoay sở. Đường xá xa xôi, vùng này chẳng mấy chốc sẽ có tuyết rơi. Nếu mạo muội kéo quân tới, có khi còn bị chôn vùi trong băng tuyết ấy chứ. Thường Thắng chọn đúng thời điểm, hiểm hóc thật. Cách tốt nhất bây giờ có lẽ là tìm cách tiếp tế lương thảo, giúp đám quân sĩ này cầm cự qua cơn đói và mùa đông khắc nghiệt đã. Mộc Loan, Từ Mục ngước mặt lên trời. Lúc ở Mộ Vân Châu, vì để đối phó với yêu hậu, hắn đã sai Vi Xuân chế tạo cả đống mộc loan. Chắc giờ vẫn còn vài chục chiếc trong kho vũ trang ở Mộ Vân Châu. Hắn tin rằng với trí tuệ của Đồng Phương Kính, chắc chắn sẽ nghĩ ra nước cờ này. Vả lại sắp sang đông, sương mù dày đặc là cái chắc. Chỉ cần lợi dụng hướng gió, xác định vị trí xà đạo, vài chục chiếc diều gỗ thay nhau hoạt động, biết đâu lại tìm được đường sống. Bá Liệt, trông cậy tất cả vào tiên sinh. Từ Mục ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt rực sáng một tia hy vọng. Khẩn báo từ Định Châu. Mấy kỵ binh phi ngựa như bay, bất chấp cái lạnh buốt giá đầu đông, vội vã lao thẳng về Mộ Vân Châu. Đại hán trâu tria xồm xòm Phàn Lỗ hất hải chạy ra. Nghe tin chủ công bị vây khốn, hắn định bụng dẫn quân đi cứu viện ngay lập tức. Nhưng Miêu Thông từ Tương Giang vội vã chạy tới kịp, đã kịp thời ngăn cản. Thư tệ của tiểu quân sư đây. Phàn Lỗ trung trung mở thư. Chữ nghĩa hắn ta chỉ biết chút ít, nhưng may mà vẫn lờ mờ đoán ra được ý chính. Vội vàng quay người, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía kho vũ trang. Đến khi cánh cửa kho mở toang, nhìn thấy mấy chục chiếc diều gỗ phủ bụi, mặt hắn ta lập tức giãn ra, mừng rơn như bắt được vàng. Mau gọi người chuẩn bị áo ấm mùa đông, lương thực, cả ớt cây nữa. À phải rồi, chủ công bị nhốt ở xà đạo lâu ngày, hay là ta kiếm vài em qua nương đưa vào cho khoai khỏa nhỉ? Viên Đồ Ý đứng bên cạnh vội vàng can ngăn. Thôi dẹp cái vụ qua nương đó đi, cứ lộ liệu lương thảo áo ấm đưa vào trước đã. Với lại kiếm mấy cái tên lính nào nhẹ cân khôn lanh một chút lập thành đội Mộc Loan. Phàn Lỗ vốn đang yếu xìu như bánh bao chiều, giờ thì mặt mày tươi tỉnh hẳn lên. Tiểu quân sư trong thư đã dặn, chỉ cần đưa được đám đồ này vào, biết đâu lại giúp chủ công nhà hắn lật ngược thế cờ. Sắp sang đông rồi. Thường Thắng đứng ngoài thành lũy trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng. Theo ta thấy, lão Từ Thục Dương kia không phải kẻ dễ dàng chịu chết, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách đối phó. Quân sư, hay là ta cho quân giáp công luôn? Thường Thắng ngập ngừng hỏi lại. Mấy ngày rồi? 10 ngày rồi quân sư. Tiếp diện quân ta kéo đến, quân Bắc Du hai bên đường hầm đã lên tới gần 8 vạn người, đủ sức giáp công giết chết Từ Thục Dương rồi. Cứ chờ đã, Thanh Phượng kia vẫn chưa lộ mặt, quân của Từ Thục Dương vẫn chưa đến mức đường cùng. Chuyện này dù thế nào đi nữa cũng không được nóng vội. Thường Thắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không hề tỏ ra kiêu binh ngạo tướng dù đang chiếm thế thượng phong. Hắn hiểu rõ, trong tình thế này, đối thủ của hắn không chỉ có Từ Thục Vương mà còn có cả Thanh Phượng, cả tên què kia nữa. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, công sức đổ sông đổ biển ngay. Trong cái thế cục rối ren này, vận mệnh cả Bắc Du trong khoảnh khắc này dường như đều đặt cả lên vai hắn. Trầm tĩnh, liệu thế, đó mới là điều hắn cần làm lúc này. Diêm Phích, sương mù dày đặc rồi, đúng là đông đến nơi rồi. Chương 1132, Mộc Loan kỳ công. Đứng giữa xà đạo, Từ Mục ngước mắt lên, chẳng biết từ lúc nào bông tuyết đầu tiên đã nhẹ nhàng đạp xuống gương mặt hắn. Chủ công, tuyết rơi rồi, năm nay tuyết đến sớm quá, ông trời chết tiệt. Trần Thịnh bên cạnh không nhịn được mà chửi đổng. Từ Mục châu mày, không ngờ rằng đông năm nay lại kéo đến nhanh như vậy. Cũng mày hắn đã liệu trước, từ trước đã tranh thủ gom góp không ít củi khô mục nát. Trần Thịnh, lệnh cho huynh đệ đốt lửa sưởi ấm trước đã. Gọi là lò sưởi, thực chất chỉ là mấy chiếc mũ sắt lật ngược, chất củi vụn vào đốt lên cho ấm. Đương nhiên, cũng sẽ nấu thêm chút canh nóng. Mùa đông có tuyết phủ, việc lấy nước cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bầu trời trên hẻm núi trắng xám xịt một màu, sương mù dày đặc bao phủ, ngột ngạt đến khó thở. Bên ngoài hẻm núi, Thường Thắng cũng ngước mặt lên trời, nở một nụ cười đã lâu không thấy. Hắn từng thử đổi vị trí, đặt mình vào địa vị của Thục Vương Từ Mục kia, phát hiện ra cảnh tượng trước mắt này lại thêm tuyết rơi, quả thực không còn cách nào xoay chuyển. Trừ phi thật sự giống như là Diêm Phích nói, hóa thành chim, mọc thêm đôi cánh rồi bay ra khỏi xà đạo này. Nhưng chuyện đó rõ ràng là không thể nào. Người không thể là chim, lại càng không thể mọc cánh. Thường Thắng thoải mái thở ra một hơi, ngay cả ông trời cũng đang giúp hắn. Tuyết năm nay đến sớm hơn mọi năm, càng sớm đến, quân Thục trong hẻm núi kia sẽ càng sớm chết đói chết rét. Dạo gần đây có tin tức gì không? Hồi lâu sau, Thường Thắng mới quay đầu nhìn Diêm Phích bên cạnh. Tiểu quân sư, mấy ngày nay trời mù mịt, xung quanh cũng chẳng nhìn rõ được gì. Nhưng theo ý của tiểu quân sư, vẫn phái không ít người ra ngoài dò xét, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Chỗ xa hơn cũng phải thăm dò, tránh để người Thục thừa cơ đột kích. Thường Thắng nhíu mày, hắn vốn tính cẩn trọng, huống chi lần này khó khăn lắm mới vây khốn được Thục Vương Từ Mục ở đây. Tiểu quân sư kiên tâm. Câu nói này của Diêm Phích mới khiến Thường Thắng hơi yên lòng. Hắn nào biết, ở một nơi cách đó không xa, nhờ vào tiết trời sương mù dày đặc, Phàn Lỗ đích thân dẫn quân cẩn trọng tìm hành đã đến được một ngọn núi khác gần đó. Xác định vị trí, cả hướng gió nữa. Ẩn nấp trên sườn núi, Phàn Lỗ nghiến răng ra lệnh. Bốn bề đều là sương mù dằn kín, người Bắc Du tầm nhìn hạn chế, bọn họ cũng vậy. Hơn nữa, bọn họ còn phải thừa cơ hội này là một chuyện lớn. Mấy lão binh nhận lệnh Phàn Lỗ, bắt đầu đối chiếu bản đồ, xác định phương hướng hẻm núi trắng. Lúc này tuyết đã rơi được một lúc lâu, xung quanh đã phủ một màu trắng xóa. Mặc đồ trắng! Từng tấp binh sĩ Thục khoác lên mình áo bào trắng, giáp trắng để lẫn vào màu tuyết. Mấy chục chiếc Mộc Loan còn phải tính đến trọng lượng binh sĩ, vật liệu chở được không nhiều, nhưng chịu khó đi lại nhiều chuyến, cuối cùng cũng có thể vận chuyển được không ít vật tư vào trong. Lúc này Phàn Lỗ thậm chí còn muốn dẫn theo 2.000 quân đang đi theo này xông thẳng vào xà đạo giết một trận để giải cứu chủ công. Nhưng nghe nói lần này là Thường Thắng đích thân trấn giữ, hai đầu hẻm núi mỗi nơi đều có mấy vạn đại quân, khó khăn cỡ nào. Mấy lão binh xác định vị trí và hướng gió, vội vã quay người bẩm báo. Khi đã có được đáp án chắc chắn, Phàn Lỗ không thể chờ đợi thêm về được nữa, lập tức điều động chiếc Mộc Loan đầu tiên, mượn sức gió, mượn lớp sương mù che phủ, hướng vị trí xà đạo mà lướt đi. Trong hẻm núi trắng không có đủ áo ấm, đã có không ít binh sĩ nhiễm phong hàn bắt đầu ho khan. Ngồi trong một túp lều cỏ dựng tạm, Từ Mục vừa tránh tuyết vừa nặng trĩu tâm sự. Dù hắn đã tính toán kỹ lưỡng, tiết kiệm không ít lương thảo, nhưng thời gian đã kéo dài, lương thực vẫn sắp cạn, thịt ngựa cũng đã ưu tiên chia cho thương bệnh binh. Nếu như không đợi được nữa, chỉ còn cách giết ngựa chiến thôi. Từ Mục ngẩng đầu nhìn Phong tướng quân đang hất khó hất vó hí vang. Phong tướng quân khựng lại một chút rồi vội vàng bỏ chạy về phía trước. Chủ công, con ngựa này sắp thành tinh rồi. Trần Thịnh bên cạnh cũng giật giật khóe miệng. Nào ngờ Phong tướng quân chạy ra ngoài không lâu đã ngậm một túi gia thủ kín mít, vui vẻ chạy về. Con ngựa này đào đâu ra vậy? Còn có mùi gạo thơm nữa. Trần Thịnh nhất thời ngẩn người. Từ Mục sắc mặt mừng rỡ, vội vàng đứng dậy. Đúng như hắn dự đoán, có Đồng Phương Kính ở đó, chắc chắn đã cùng hắn tâm ý tương thông, dùng Mộc Loan lợi dụng sương mù và hướng gió, thả Mộc Loan tiếp tế lương thảo và quần áo. Chủ công, chủ công! Không bao lâu sau, lại có một viên phó tướng chạy về. Chủ công, ông trời có mắt rồi nè, rơi xuống không ít đồ tốt, huynh đệ đang liều mạng đi lắm kìa. Truyền quân lệnh của ta, không được làm ồn ào. Từ Mục thấp giọng ra lệnh, những thứ cứu mạng này nói không chừng sẽ khiến Thường Thắng kia phải kinh ngạc đến há hốc mồm. Đợi Từ Mục bước ra khỏi lều cỏ, chợt nghe thấy một tiếng bịch nữa vang lên, rơi xuống nền đất phủ đầy sương tuyết. Trần Thịnh nhặt lên mở ra, phát hiện ra bên trong lại là một gói bột ớt dùng để giữ ấm. Chủ công có lệnh, không được làm ồn ào. Quân lệnh như núi. Không lâu sau, toàn bộ xạ đạo lại trở nên yên tĩnh. Từ Mục sắp xếp người cố định đi nhặt những bao đồ rơi xuống, rồi thống nhất phân phát. Theo tính toán của hắn, trong xạ đạo còn khoảng 1.7-8.000 người, chỉ với mấy chục chiếc mộc loan, ít nhất cũng phải mất công sức 2-3 ngày mới có thể vận chuyển được vật tư cơ bản vào trong. Hơn nữa, còn một điểm, nếu như mộc loan hạ cánh không đúng hướng, dù có sương mù che khuất, nhưng nếu như trời trúng khu vực quân Bắc Du đóng quân, e rằng sẽ bị bại lộ hoàn toàn. Tiếng gì trợ? Bên ngoài xà đạo, ở một khu rừng rậm không xa, hai tên lính Bắc Du chủ nhau đi hái quả dại, đều ngẩng đầu lên. Vừa rồi, bọn chúng dường như nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống đất. Chẳng lẽ là thú quan mùa đông? Mẹ nó! Một tên lính trẻ tuổi hơn chửi thề một tiếng, bắt đầu kéo quần lên, cầm dao, cẩn thận đi về phía nơi phát ra âm thanh. Đợi mãi không thấy quay lại. Nhị Hoàng! Nhị Hoàng! Con mẹ nhà ngươi đâu rồi? Một tên lão bình khác nhíu mày, thắt xong dây lưng rồi bước về phía trước nhìn. Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ đến điều gì đó, vội vàng quay đầu, chạy như điên về hướng doanh trại. Xoẹt một tiếng, một con dao găm từ phía sau phóng tới, chém trúng bắp chân tên lão binh Bắc Du. Tên lão binh gào lên, ngã xuống, không lập tức đứng dậy mà nghẹn họng, dường như muốn dùng hết sức lực toàn thân. Hai chữ địch tập kích còn chưa kịp hét ra, một bóng người lính thuộc mặc giáp trắng, mặt trầm như nước chạy tới, bịt miệng hắn lại. Sau đó, nhặt con dao găm lên, im lặng cứa ngang cổ tên lão binh. Đợi xác nhận đã chết hẳn, lính thuộc mặt giáp trắng mới khiêng hai xác chết lên, cẩn thận chôn giấu trong tuyết. Lính thuộc ngửa mặt lên trời, phun ra một ngụm khói trắng, mới xoa xoa tay, vội vã trở về nơi mộc loan hạ cánh. Thu dọn xong tấm vải dù hạ cánh, lại tháo hai bánh xe gỗ gắn trên mộc loan xuống, lắp vào phía dưới, mới cẩn thận đẩy chiếc xe mộc loan về phía ngọn núi nơi quân thuộc ẩn nấp, cẩn trọng đẩy đi. Cảnh tượng như vậy có lẽ vẫn sẽ còn tiếp diễn, nhưng hắn tin rằng chỉ cần thuộc vương có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, vậy thì toàn bộ Tây thuộc đều sẽ có sức mạnh vô tận, cho đến khi đánh hạ được giang sơn Trung Nguyên 30 châu. Chương 1133: Kế sách phá vòng vây của Trấn Thủy Quan. Sáng sớm hôm sau, Thường Thắng rời khỏi thành lũy với vẻ mặt trầm ngâm khó tả. Quân sư, tin vui đây. Diêm Phích hớt hải chạy tới. Sao thế? Ở đường mòn trên núi, quân thục đang giết ngựa chiến để làm lương thực. Sao ngươi biết được? Chẳng phải quân thục đặt rất nhiều trạm gác gần lối vào đường mòn sao? Quân sư, xem này. Diêm Phích xòe bàn tay, trên đó lấm tấm 5-6 loại màu lông bờm ngựa khác nhau. Tuyết phủ trắng xóa, nhưng vẫn có ít nhiều bờm ngựa bị gió núi thổi bay tới đây. Ngoài ra, còn có một mảnh da ngựa cũng bị thổi theo. Nếu đoán không sai, quân thục giết ngựa ăn đã lâu rồi, chắc chắn là hết lương thực cả rồi. Thường Thắng chìm vào suy tư, hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Diêm Phích, người lát nữa lại phái người lén vào dò xét. Nếu quân thục thật sự thiếu lương, đám lính thục canh giữ ở lối vào chắc chắn sẽ ít đi. Lúc này phái người đi, có lẽ sẽ thăm dò được chút gì đó. Quân sự kiên tâm. Giết thêm 10 con nữa. Từ Mục ngồi trong lều cỏ, mặt không chút cảm xúc. Giết thêm 10 con ngựa chiến nữa, trong lòng hắn cũng nặng trĩu. Phải biết rằng, mỗi một con ngựa chiến đều là bảo vật của Tây thục. Nhưng trong tình cảnh này, chỉ có khiến Thường Thắng mắc bẫy, hắn mới có cơ hội rời khỏi đường mòn này. Chủ công, lương thực đã được đưa tới rồi mà. Trần Thịnh vang này. Chủ công biết đó, trước đây ta từng là phu xe ngựa, sợ nhất là nhìn thấy cảnh giết ngựa. Thịnh ca ơi là Thịnh ca, chuyện này không thể không làm. Từ Mục thở dài, Thường Thắng ở ngoài đường mòn quá thông minh, mấy trò đơn giản không thể qua mắt được hắn. Thấy Từ Mục kiên quyết như vậy, Trần Thịnh cũng chỉ đành thở dài, lĩnh mệnh đi làm. Từ một im lặng ngồi đó, nhìn những binh sĩ bận rộn xung quanh, chỉ một ngày thời gian, số đồ tiếp tế này chắc chắn là không đủ. Nhưng hắn lo rằng, nếu cứ tiếp tục đưa lương thực vào như vậy, chỉ sợ sẽ bị Thường Thắng phát hiện. Hắn tính toán một hồi, cộng thêm số lương thực vốn có mà Mộc Loan mang tới, tiết kiệm lắm cũng chỉ cầm cự được 3-4 ngày. Nhưng chỉ cần Thường Thắng không rời đi, cứ dựa vào cách tiếp tế nhỏ giọt này, dù sao cũng không phải là biện pháp hay. Chủ công đã dặn dò xong xuôi rồi. Trần Thịnh thở dài bước về. Thịnh ca, còn một việc nữa. Chủ công cứ nói. Từ ngày mai, tìm một đội cảm tử quân đến gần lối vào đường mòn, đào xác ngựa trước đó lên. Xác ngựa trước đó chính là đám ngựa chiến chết gần lối vào khi Thường Thắng vừa tới giao chiến với Phương Lỗ. Nhưng lúc này ở lối vào đường mòn đã dựng lên một thành lũy của Bắc Du, nếu tới rất gần có thể sẽ bị bắn chết. Nhưng Từ Mục tin rằng nếu làm như vậy, Thường Thắng ở ngoài đường mòn sẽ càng thêm chắc chắn. Quân thuộc trong đường mòn đúng là đã thiếu lương thực đến cực hạn rồi. Dù sao theo lẽ thường, số lương khô ban đầu bọn họ mang theo cũng chỉ đủ dùng trong 7-8 ngày. Nhưng hiện tại đã cầm cự được gần 20 ngày rồi. Chỉ tiếc rằng cái này không biết sẽ phải hy sinh bao nhiêu người con trung dũng của Thục Châu. Đào xác ngựa. Thường Thắng trầm ngâm lắng nghe tình báo của trinh sát. Hắn không hề bất ngờ, cứ như thể từ Thục Vương trong đường mòn đúng là đã cạn lương thực thật rồi. Nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn vẫn luôn có một chút nghi ngờ. Vị Thục Vương kia dù sao cũng là người một đao một thương gây dựng nên thiên hạ, tuy rằng hợp lẽ thường nhưng không thể tin hoàn toàn được. Quân sư, quân Thục đúng là sắp chết đói ở trong rồi. Vậy thì cứ để hắn chết đói, hoặc là để thêm vài ngày nữa chết đói hoàn toàn, chúng ta lại động thủ. Thường Thắng không hề nóng vội, nước cờ này của hắn còn một quân cờ rất quan trọng vẫn chưa đi. Ngoài ra, viết mấy bức thư chiêu hàng, dùng cung tên bắn vào đường mòn. Trong thư cứ viết, chỉ cần chịu bỏ tối theo sáng, đầu hàng Bắc Du ta, thì kẻ hàng không giết, ban cho thịt ăn và rượu uống. Quân sự, tính tình người Thục, có lẽ sẽ không chịu hàng đâu. Đây không chỉ là chiêu hàng, mà còn là một cách thăm dò. Ta không giấu ngươi, không hiểu sao, trong lòng ta vẫn có chút bất an. Quay đầu lại, Thường Thắng nhìn xa xăm, về hướng Khắc Châu. Còn cả Thanh Phượng kia nữa, sao có thể trầm tĩnh đến vậy? Diêm Phích, ngươi làm thêm một việc nữa, nghĩ cách truyền tin chuyển từ Thục Vương giết ngựa ăn cho Khắc Châu. Ta muốn xem thử hắn cứu hay là không cứu. Trên trấn Thủy Quan, Hoàng Đạo Sung lạnh lùng nhìn xuống đại quân dưới cổng thành phía Bắc. Đội quân này không phải là người của Tưởng Mông, mà là một viên đại tướng khác của Bắc Du, đang khí thế ngút trời, chuẩn bị phối hợp với Tưởng Mông ở phía Nam giáp công phá Quan. Đây vẫn chưa phải là chuyện khẩn cấp nhất. Chuyện khẩn cấp nhất là từ Thục Vương cách đó không xa, bị vây khốn đã hơn 20 ngày, e rằng sắp không trụ nổi nữa rồi. Mấy ngày nay, còn nhận được tin tức từ đường mòn báo về chuyện giết ngựa ăn. Đứng trong gió lạnh, ánh mắt Hoàng Đạo Sung trầm xuống, trong lòng càng thêm phần tự trách. Nếu không phải là ván cược mạo hiểm này, thì vị lão hữu Thục Vương kia đã không mạo hiểm đến đây chi viện cho lão. Hoàng Đạo Sung nghiến răng, ép bản thân phải bình tĩnh lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Ở cổng thành phía Nam, Tưởng Mông có hơn 2 vạn quân. Ở cổng thành phía Bắc, vị đại tướng Bắc Du kia theo viện binh không ngừng kéo đến, đã có đại quân hơn 4 vạn người. Nhắm mắt lại trầm tư hồi lâu, với tình thế nguy cấp, Hoàng Đạo Sung cuối cùng cũng hạ quyết tâm, lại đánh cược một ván hiểm kế nữa. Trấn Thủy Quan hiện tại, biện pháp phá cục duy nhất chính là quân địch ở hai phía Nam Bắc chỉ có thể dùng khói lửa làm tín hiệu hẹn giờ tấn công. Nhưng nếu là chuyện khác, tác dụng nhắc nhở của khói lửa này dù sao cũng yếu đi nhiều. Mã Nghị điều động toàn bộ đại quân ở cổng thành phía Bắc tập trung về cổng thành phía Nam. Ngoài cổng thành phía Nam chính là 3 vạn quân của Tưởng Mông. Quân sư, đây là muốn đột phá từ cổng thành phía Nam sao? Nếu như vậy, phòng thủ cổng thành phía Bắc sẽ trống rỗng, vị đại tướng Bắc Du kia chắc chắn sẽ thừa cơ tấn công. Ta có cách trì hoãn thế công ở cổng thành phía Bắc để chúng ta có thời gian đột phá vòng dây. Quân sư, là cách gì? Giọng Hoàng Đạo Sung không đổi. Để ta viết một phong thư đầu hàng, người phái thần cung thủ bắn ra ngoài cổng thành phía Bắc. Trong thư sẽ nói Thanh Phượng Tây Thục ta nguyện quy phục Bắc Du, lấy thư này làm chứng. Mạc Mã Nghị ngạch ra. Quân sư, không ai tin đâu. Bao nhiêu năm nay, ngoài một Hoàng Chí Chu, Tây Thục không có hàng tướng. Nghe thấy cái tên này, thân thể Hoàng Đạo Sung rung lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Đương nhiên là không tin. Đến lúc đó, người lại phái người mở toàn cánh cổng thành phía Bắc ra. Chính là Thanh Phượng ta hiến thành đầu hàng, cùng nghênh đại quân Bắc Du vào thành. Nếu như không còn quân thủ thành, cổng thành đóng hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì, sớm muộn gì cũng bị người ta phá thành. Nhưng nếu cổng thành mở toang, cộng thêm thư xin hàng, ngược lại có thể làm rối loạn suy nghĩ của vị đại tướng Bắc Du kia ở ngoài cổng thành phía Bắc, sẽ khiến hắn cho rằng đây là kế của Thanh Phượng, nói không chừng đã chôn hỏa dầu trong thành, lại còn mai phục sẵn. Như vậy không chỉ có thể tập trung ưu thế binh lực đột phá từ phía Bắc, mà còn có thể trì hoãn thời gian công thành của địch ở cổng thành phía Bắc. Đương nhiên, đây đúng là một khoản cược mạo hiểm. Nếu như vị đại tướng Bắc Du ở cổng thành phía Bắc là một tên lỗ mãng như Từ Hổ, thấy cổng thành mở toang, mặc kệ tất cả xông thẳng vào, vậy thì công sức đổ sông đổ biển, ngược lại sẽ giành được thời gian hơn nữa. Hoàng Đạo Sung trầm giọng, ngẩng khuôn mặt đeo mặt nạ giả thú lên. Tương mông bức bách ta đã lâu, trận đột phá này nên là lúc quyết một trận thắng thua rồi. Chương 1134, thoát khỏi tử địa, Thanh Phượng phá vòng vây. Bắc Du vốn lắm tướng tài, trong số đó Thân Đồ Quán và Tưởng Mông là hai vị danh tướng lừng lẫy nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là những tướng lĩnh khác đều là hạng soạn. Thực tế vẫn còn không ít người thuộc hàng kiệt xuất. Ví như Triệu Thành đây, là một lão tướng của Bắc Du. Từ khi chiến dịch đánh Hà Bắc nổ ra, hắn ta đã rất tích cực tham gia. Công đầu trong việc hạ thành Nghiệp Châu năm xưa cũng thuộc về Triệu Thành. Nhờ vậy, hắn ta được phong làm tướng quân, tước Đại Nghiệp. Sau khi nhận được thư xin hàng của Thanh Phượng, Đại Nghiệp tướng quân Triệu Thành nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, rồi bật cười lạnh lẽo, vứt tờ thư xuống đất, nghiến răng xé nát, ném lên giữa trời gió rét. Thanh Phượng khinh ta quá rồi. Khinh ta Triệu Thành này không có mưu mẹo gì sao? Chỉ một tờ giấy xin hàng mà đòi qua mặt ta. Đây chắc chắn là kế dụ địch. Nếu chúng ta lơ là cảnh giác, e rằng sẽ trúng kế tập kích bất ngờ của quân Thục. Báo, bẩm tri tướng quân, cửa Bắc Thành trấn Thủy Quan đã mở toang rồi. Đúng lúc này, một tình báo khác lại truyền đến. Triệu Thành giật mình đứng phát dậy. Từ xưa đến nay, chuyện dân thành đầu hàng vốn hiếm. Thoạt nhìn hành động của Thanh Phượng Tây Thục dường như hoàn toàn phù hợp với quy tắc đầu hàng. Nhưng càng như vậy, Triệu Thành càng không dám tin. Triệu tướng quân, trên đầu thành lính canh cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Trong thành chắc chắn có mai phục. Triệu Thành quả quyết nói. Cứ chờ xem, nếu chúng ta tiến vào thành lúc này, nhất định sẽ trúng phục kích của quân Thục. Xin hạn có gì chứ? Ngươi cho rằng Thanh Phượng Tây Thục lại để ý đến cái danh tiếng sớm nắng chiều mưa chắc? Tướng quân, phải người đi dò thám ngay cho ta. Bất kể là tin tức gì, phải lập tức về báo. Dặn dò xong, Triệu Thành thở hắt ra một hơi. Hiện tại bản doanh của ông ta đang có 3-4 vạn quân. Nếu xảy ra sơ suất gì, cái chức tướng quân mà hắn ta vất vả lắm mới có được coi như xong đời. Cẩn tắc vô ấy nấy vẫn hơn. À phải rồi, Tưởng Mông tướng quân bên kia tình hình thế nào rồi? Bản tướng quân vẫn chưa có biến động gì. Tưởng Mông tướng quân vẫn đang cùng chúng ta giáp công trấn Thủy Quan. Về chuyện Thanh Phượng xin hàng, thuộc hạ cũng đã cho người báo tin rồi, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm của Tưởng Mông tướng quân. Triệu Thành cười khẩy. Ông ta chắc chắn cũng thấy đây là chuyện nực cười thôi. Xin hàng. Ngoài cửa Nam Thành trấn Thủy Quan, Tưởng Mông cầm tờ tình báo trong tay, châu mày suy nghĩ rất lâu. Giống như Triệu Thành, hắn ta hoàn toàn không tin vào cái gọi là xin hàng của Thanh Phượng. Nói cho cùng, đây chẳng qua cũng chỉ là kế lừa bịp. Nhưng từ tình báo, Tưởng Mông cũng yên tâm phần nào. Dù sao Triệu Thành cũng là lão tướng dày dặn kinh nghiệm, không dễ dàng mắc bẫy. Nhưng mà Thanh Phượng giở trò này rốt cuộc là có ý gì? Đến cửa Bắc Thành cũng đã mở toang. Tưởng Mông chợt khựng lại, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. So với Triệu Thành, tầm nhìn chiến lược của hắn ta quả thực sắc bén hơn vài phần. Không ổn rồi, Triệu Thành trúng kế rồi. Tưởng Mông tướng quân, Triệu Thành tướng quân bên kia đâu có nhẹ dạ cả tin vào Thư Thính Hàng đâu. Chính vì không tin nên Triệu Thành mà trúng kế đó. Mau lập tức tập hợp đại quân Thành Phượng, cho có thể là muốn thừa cơ đột phá vòng vây. Là một danh tướng của Bắc Du, Tưởng Mông hiểu rõ việc gì bất thường ắt có nguyên do. Thanh Phượng làm như vậy, đáp án chỉ có một, đó chính là đột phá vòng vây. Chết tiệt, rõ ràng là kế dè sầu thoát xác. Rất nhanh sau đó, nhờ sự cẩn trọng của Tưởng Mông, gần 2 vạn quân Bắc Du đóng ngoài cửa Nam Thành đã nhanh chóng tập hợp lại. Sắc mặt Tưởng Mông cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Ngay cả đến lúc này, hắn ta vẫn nhớ lời vị quân sư trẻ tuổi từng nói, Thục Vương bị vây khốn, Thanh Phượng, cánh quân Tây Thục gần đó rất có thể sẽ đến giải cứu. Hắn ta đoán được lần này Thanh Phượng có lẽ muốn đánh cược một phen cuối cùng. Nhưng đồng thời, chỉ cần cắt đứt đường lui của Thanh Phượng, vậy thì bất kể là từ Thục Vương hay Thanh Phượng ở trấn Thủy Quan, như lời quân sư đã nói, đúng là một mũi tên trúng 2 con nhạn, tất cả đều không còn đường sống. Hoàng Đạo Sung đứng trên cửa Nam Thành, khoác áo choàng dày, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Chiến sự thiên hạ chẳng qua cũng chỉ là so đo về mưu kế và binh pháp. Lão ta không phải kẻ ngốc, lão cũng hiểu rõ rời khỏi trấn Thủy Quan đồng nghĩa với điều gì. Phải biết rằng trấn Thủy Quan này năm xưa chính là do lão ta kiên quyết chủ trương phải đánh hạ cho bằng được. Nhưng giờ đây, theo cục diện chiến sự khắc châu mấy phen biến đổi, bất kể là phe địch hay phe ta đều đã trở nên có chút hỗn loạn. Quân sư, chúng ta thật sự sẽ đi cứu viện chủ công sao? Mã Nghị đứng bên cạnh, vẻ mặt kiên nghị. Đương nhiên là phải cứu rồi, nhưng không thể cứ như thế xong thẳng đi cứu được. Vậy phải cứu như thế nào? Bất kỳ ai cũng sẽ cho rằng lần này ta xuất thành nhất định sẽ đi thẳng đến Xà Đạo, nhưng ta không định làm như vậy. Hiến trấn Thủy Quan là kế bất đắc dĩ. Hít sâu một hơi, Hoàng Đạo Sung tiếp tục nói. Lần này ta đột phá vòng vây càng giống như là trúng kế của địch hơn. Nếu ta đoán không sai, đợi đến khi Tưởng Mông phát hiện ra, nhất định sẽ chủ động nhường ra một con đường để đại quân của ta tiếp tục tiến sâu vào. Như vậy chúng ta sẽ bị địch quân trước sau giáp kích, mà Thanh Phượng ta sẽ phải bỏ mạng nơi đây. Mã Nghị đứng bên cạnh nghe vậy, sắc mặt tái mét. Nếu không có Thanh Phượng quân sư ở đây, e rằng hắn ta đã bị đám mưu sĩ Bắc Du này chơi chết rồi. Nhưng ta đã nói rồi, Tưởng Mông bức bách ta đã lâu, lần này dù là mạo hiểm một phen, ta cũng phải đánh tan đạo quân phía đông của Tưởng Mông. Mã Nghị truyền lệnh quân ta đem 7.000 tinh binh bố trí ở sườn quân ta. Sau khi xuất thành, Tưởng Mông nhất định sẽ phái quân ra quậy rối. Nhân cơ hội đó, hãy đẩy 7.000 quân này giả vờ thua trận bỏ chạy tán loạn. Đợi đến khi ta và Tưởng Mông vào chiến sống mái, lập tức từ phía sau đánh úp, cùng ta hợp lực tiêu diệt Tưởng Mông. Xuất thành bị truy kích, tuy rằng sẽ có thương vong, nhưng dù sao, kế hoạch lừa địch đã thành công. Tưởng Mông mừng trở quá đỗi, rất có thể sẽ phán đoán sai lầm. Ngoài ra, trong thành trấn Thủy Quan, hãy đốt hết toàn bộ lương thảo quân nhu đi. Làm như vậy, thấy lửa cháy ngút trời, Triệu Thành ở cửa Bắc Thành sẽ càng tin rằng trong thành thật sự có mai phục. Vì ánh lửa ngập trời, càng không dám mạo muội tiến quân. Như vậy cũng có thể giúp chúng ta câu giờ. Hoàng Đạo Sung trầm giọng nói. Ta và Tưởng Mông, trận này vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Sát! Quân Thục đột phá vòng vây kìa! Dưới ánh lửa bốc cao ngùn ngục trong thành, ngoài cửa Nam Thành, từng tên phó tướng Bắc Du không ngừng gào thét. Đúng như ta dự liệu, đúng như ta dự liệu! Tưởng Mông kích động vô cùng, đến cả bàn tay cầm đao cũng rung lên. Truyền lệnh quân ta, nhường cho một con đường. Đừng để đám quân Thục này thấy tình hình bất lợi lại chạy ngược về trấn Thủy Quan. Ngoài ra, khi quân Thục đột phá vòng vây, liên tục bắn tên giết địch, làm tan rã sĩ khí của chúng. Dặn dò xong, Tưởng Mông ngửa mặt lên trời cười lớn. Như vậy, đợi đến khi quân Thục của Thanh Phượng đi xa thêm chút nữa, hắn ta có thể cắt đứt đường lui của chúng. Mà ở phía bên kia, quân mã của tiểu quân sư cũng sẽ chia quân kéo đến, trước sau giáp kích, tiêu diệt Thanh Phượng. Đợi đến khi Thanh Phượng chết, Từ Thục Vương đang bị vây khốn ở Xà Đạo cũng sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Đến lúc đó, Thanh Phượng và Từ Thục Vương vừa chết, Tây Thục trọng lớn này sẽ bắt đầu tan rã. Cho đến khi toàn bộ chính quyền dần dần bị Bắc Du thôn tính. Thiên hạ chính thống, Bắc Du Dương xưng đế. Đổi! Xung quanh Tưởng Mông, vô số quân sĩ Bắc Du nghe thấy câu này càng thêm phần phấn khích, liên tục vung đao chém giết về phía quân Thục đang liều chết xông ra khỏi thành. Chương 1135: Kế phản giết. Như đã đoán trước được phần nào, đám tàn quân Thục vừa mở đường máu thoát khỏi thành chỉ cắm đầu chạy về hướng Xà Đạo. Nhưng chẳng bao lâu, từng tấp binh sĩ Tây Thục liên tục bị bắn hạ, ngã gục xuống như trà. Thậm chí có đến cả mấy ngàn quân Thục dường như tinh thần đã hoàn toàn tan rã, vỡ mật kinh hồn, chẳng còn màng đến quân lệnh, bắt đầu bỏ chạy tán loạn khắp nơi. Dù cho các tướng lĩnh Tây Thục có gào thét kháng cổ hồng cũng không thể cứu vãn cục diện hỗn loạn này. Ta đã nói rồi mà, kế của Thanh Phượng đúng như ta dự liệu. Nhìn ngọn lửa lớn bốc cao ngút trời trong thành, Tưởng Mông cười phá lên như điên dại. Nếu có thể đánh bại Thanh Phượng của Tây Thục, quả là một chuyện đại hỷ. Trong cơn cuồng hỷ, dù thấy rõ ràng quân Thục tháo chạy như núi lở, hắn cũng chẳng buồn điệt mặt đến, mà chỉ dán chặt mắt vào chính doanh của Thanh Phượng đang cố gắng thoát vòng vây. Truyền lệnh quân ta, đốt lửa hiệu, nhớ kỹ trong nền tuyết trắng, đốt khói ba màu trộn thêm bông liễu. Tưởng Mông hưng phấn gào lớn, chỉ cần tiểu quân sư nhận được tin tình báo này, chắc chắn sẽ nhanh chóng kéo quân đến, cùng hắn trước sau giáp kích. Truy sát Thanh Phượng! Gần 2 vạn quân Bắc Du đồng loạt xông lên truy kích, nhất thời tiếng hô giết vang trời dậy đất. Trên đường hành quân, Hoàng Đạo Sung không hề tỏ ra căng thẳng. Cục diện hiện tại, mọi thứ đều nằm trong tính toán của lão. Phía sau lưng lão, 7.000 quân tinh nhuệ cũng đã trà trộn vào đám tàn quân đạo ngũ mất tinh thần, tản ra bốn phía. Hoàng Đạo Sung ngẩng đầu lên, suy nghĩ về địa điểm quyết chiến thích hợp nhất. Với thân phận vua không ngai, nắm giữ Khắc Châu nhiều năm, hắn đương nhiên hiểu rõ nơi nào là thích hợp nhất cho việc phản công. Vùng trấn Thủy Quan đã gần biên giới Khắc Châu, nếu không nhầm, phía trước không xa sẽ có một đoạn đường đầm lầy. Cứ theo hiệu lệnh mà tiến. Trông chẳng khác nào một con gà chọi thua cuộc. Thoạt nhìn, đám tàn quân Thục chưa đến vạn người đang vội vã kéo chạy về phía trước. Thanh Phượng quân sư, lại có tuyết rơi rồi. Tuyệt đẹp thật. Hoàng Đạo Sung ngước mặt lên trời, nhắm mắt lại, đầm lầy phủ tuyết, nói không chừng sẽ trở thành một cái bẫy chết người. Thiên hạ chỉ biết hắn là Thanh Phượng, nhưng lại chẳng hay Khắc Châu nhỏ bé này, vùng đất chỉ vỏn vẹn 2 quận mới chính là nơi sinh tử của hắn. Mở mắt ra lần nữa, Hoàng Đạo Sung nghiến răng. Tưởng Mông, hãy chuẩn bị xuống mồ đi. Quân sư đã dặn, cứ theo cờ hiệu mà đi. Tuyết trời mấy ngày nay rồi, tuy không dày bằng ở phương Bắc, nhưng dù sao trên đầm lầy cũng đã phủ một lớp mỏng. Quen thuộc bước đi trên địa đầm lầy, vẻ mặt Hoàng Đạo Sung vẫn bình tĩnh như thường. Nhìn quanh, những cây khô trụi lá xung quanh đều đã phủ đầy tuyết và sương. Ánh trắng xóa thỉnh thoảng lại nhức mắt. Quân sư, quân Bắc Du đã đuổi tới rồi. Giảm tốc độ hành quân để quân Bắc Du thấy, tưởng rằng quân sĩ Tây Thục ta tinh thần tàn trả, sợ hãi chiến đấu. Ngoài ra, thông báo bộ cung doanh, 3 lượt tên đầu tiên cứ tản trận bắn du dơ, 10 người thì 7 người phải bắn trượt. Quân sư, muốn giả yếu. Đúng vậy, dụ sói xuống nước. Rất nhanh, đại quân Bắc Du phía sau đã nhanh chóng đuổi tới gần. Trong màu tuyết trắng, bọn chúng chỉ thấy trước mặt nhiều quân Thục đã đội hình rối loạn. Ngay cả bộ cung cũng lố nhố từng nhóm, hoàn toàn không thành hàng ngũ. Bắn! Trong đám quân Thục, vài loạt tên lẻ tẻ bắn ra, nhưng không chuẩn xác, chỉ làm bị thương 4-5 tên lính Bắc Du. Bộ dạng này khiến không ít quân Đông Lộ Bắc Du đang hăng hái truy đuổi phải bật cười ha hả. Giết! Vô số quân Bắc Du nhanh chóng vùng đầu, không thể nhịn được nữa, đồng loạt xông lên. Tưởng Mông cuối cùng cũng đuổi tới. Khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước, trên mặt cũng lộ vẻ hớn hở. Hắn nhìn quân đông lộ của mình tiến hộ giết trung trời, chuẩn bị bao vây tiêu diệt Thanh Phượng tại đây. Nhưng không hiểu sao, bỗng dừng mỹ mặt hắn giật thòn thoát. Với tư cách là đại tướng trấn thủ Kính Châu, hắn là người vô cùng cẩn thận, thậm chí trước đây còn từng nghiên cứu địa đồ Kính Châu. Tuy Khắc Châu chỉ là vùng đất hai quận, nhưng lại có không ít đầm lầy, trước đây vốn là hàng rào tự nhiên vô cùng lợi hại. Nhưng Thanh Phượng trước mặt xem ra hoảng loạn, mất phương hướng, đã lệch khỏi hướng xà đạo trên núi. Tướng quân Tưởng Mông, chúng ta sắp đại thắng rồi. Chật tốt. Tưởng Mông xoa xoa mi tâm, luôn cảm thấy mình bỏ sót điều gì đó. Đúng lúc này, đột nhiên phía trước đội quân đang xông lên, vô số người kinh hãi kêu la. Đợi đến khi Tưởng Mông ngẩng đầu lên, mới phát hiện không biết từ lúc nào, binh mã bản bộ đang xông lên của hắn phần lớn đã lún xuống đầm lầy. Không hay rồi, là đầm lầy. Mặt mày Tưởng Mông kinh hãi, hắn thậm chí có thể thấy rõ quân thuộc vốn dĩ giả yếu, sau khi thấy quân sĩ Bắc Du lún xuống đầm lầy, lập tức trở nên vô cùng hung hãn. Thanh Phượng này sao lại quen thuộc địa thế đến vậy? Trước đó đi trấn thủy quan lại có thể đi đường tắt, giờ thì hay rồi, hắn còn thần kỳ tránh được đầm lầy. Tướng quân tưởng đừng tự trách, là do tuyết mỏng phủ đất, nhất thời khó phân biệt. Người không hiểu đâu. Tưởng Mông nghiến răng, vốn dĩ là muốn giáp công Thanh Phượng, nhưng giờ thì chúng ta trơ vào thế yếu rồi. Tưởng Mông vừa dứt lời, không lâu sau lại có kỵ trinh thám vội vã chạy tới. Tướng quân Tưởng Mông, đại sự không hay rồi, phía sau chúng ta bỗng dưng xuất hiện một đội quân thuộc. Bao nhiêu người? Vài ngàn người, đang dùng đào chém tới. Tưởng Mông kinh hồn bạc vía, hắn nhận rất rõ gần đây đâu còn quân thuộc nào nữa. Không đúng, là đám quân thuộc đào ngũ mất tinh thần lúc nãy. Thanh Phượng, Thanh Phượng, đây là kế phản kích dòng dây. Quay đầu lại, Tưởng Mông không dám chậm trễ nữa, lập tức tổ chức nhân thủ chuẩn bị dàn trận chống đỡ. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hơn nữa đại bộ phận binh mã đang lún sâu trong đầm lầy, quân thuộc lại đang chém giết bên cạnh, hoàn toàn không thể thoát thân. Triệu Thành đâu? Cái tên Triệu Thành chết tiệt này sao còn chưa tới? Trên thiên quan bốc cháy, tướng quân Triệu Thành chắc là lo sợ có phục binh, không dám mạo muội tiến vào thành. Ta trúng kế rồi. Giọng Tưởng Mông trở nên gấp gáp, dàn trận hình tròn. Chưa gì, tiểu quân sư đã tới rồi, chẳng mấy chốc sẽ dẫn đại quân đến cứu viện chúng ta. Cớ sự đã đến mức này, Tưởng Mông chỉ có thể nghĩ mọi cách để cổ vũ sĩ khí đợt này. Dù sao đi nữa, việc hắn cần làm là phải chặn được Thanh Phượng, cố gắng cầm cự, đợi tiểu quân sư dẫn người tới vẫn là thế trận tất thắng. Bộ cung! Lúc này quân thục bị áp bức bấy lâu nay, mắt đã đỏ ngầu, bắt đầu trước sau giáp công, chém giết quân đông lộ Bắc Du đang lâm vào nguy khốn trong đầm lầy không ngừng ngã xuống. Nếu không có đầm lầy này, trong tình huống quân số tương đương, Tưởng Mông còn có cơ hội dựa vào bản lĩnh của mình chống đỡ được công thế của Tây Thục. Nhưng giờ đây, sự xuất hiện của đầm lầy này không nghi ngờ gì nữa đã chuyển hết mọi ưu thế thiên thời địa lợi sang phía Tây Thục. Hoàng Đạo Sung khẽ ho một tiếng, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào quân đông lộ Bắc Du đang bị phản kích phía trước. Chỉ cần tranh thủ thời gian sai lệch khi Triệu Thành vào thành, vậy thì việc giết chết danh tướng Tưởng Mông không chỉ còn là tâm nguyện nữa, biết đâu thật sự có thể chém đầu ngay tại đây. Chương 1136, tướng quân Mã Nghị. Tướng quân, chúng ta bị bao vây rồi, hay là chúng ta rút về trấn thủy quan trước đi? Tưởng Mông trung trễ cả tay, nắm chặt để chui đầu. Lần đầu tiên gã cảm thấy bản thân bất lực đến vậy, không ngờ lại rơi vào bẫy của Thanh Phượng từ lúc nào không hay. Rút lui ư? Rút kiểu gì? Thậm chí không cần nghĩ, Tưởng Mông cũng biết Thanh Phượng đã bày ra cái bẫy này, sao có thể dễ dàng để gã rút lui an toàn được? Hơn nữa, phía trước đầm lầy còn bao nhiêu là huynh đệ đang mắc kẹt ở đó. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tưởng Mông trở nên dữ tợn. Cấm vệ quân, theo tao bày trận. hơn 1000 cấm vệ quân, những người đã theo gã chinh chiến khắp nơi, trước kia còn được gã đích thần huấn luyện thành đội quân tinh nhuệ vô song. Trận hình mối chùy chỉ chờ lệnh bàn xuống, không chỉ hơn 1000 cấm vệ quân mà cả đám binh sĩ Bắc Du gần đó cũng nhanh chóng tập hợp lại. Mấy nghìn người dàn thành đội hình mũi chùy sắc nhọn, dù có hơi gấp gáp nhưng dù sao với sự trấn an và chỉ huy của Tưởng Mông, sĩ khí quân sĩ cũng được nâng lên phần nào. Đánh thẳng vào bản doanh Thanh Phượng, giết! Trên nền tuyết trắng xóa, mấy nghìn quân Bắc Du cùng Tưởng Mông dẫn đầu xông phá trận mặt, nhanh chóng lao về phía trước. Bảo vệ quân sư! Mã Nghị đang chém giết Khang Say, nghe thấy tiếng hô lớn lập tức quay người lại, gần như không chút do dự dẫn theo quân mình nghênh đón mấy nghìn quân Bắc Du đang lao tới vùng đào chém giết. Các quân đệ, xin hãy bắn chết lũ giặc trong đầm lầy! Đám quân Tây Thục còn lại nhanh chóng dựng cung, không chút thương xót chút mưa tên xuống, mấy nghìn quân Bắc Du đang xa lầy nhất thời không thể thoát ra. Mặt đất phủ đầy tuyết trắng xung quanh từ lúc nào đã nhuộm một màu đỏ máu, vô số tiếng kêu la thảm thiết và tiếng gầm rú xé rách màn nhĩ người nghe. Một tên phó tướng Bắc Du vất vả lắm mới bò được ra khỏi đầm lầy, liền bị một viên đồ úy Tây Thục xông tới gầm lên giơ đao chém một nhát vào gáy. Máu tươi bắn tung tóe, cái xác không đầu của phó tướng Bắc Du mềm nhũn ngã xuống. Viên đồ úy Tây Thục vừa ra tay thành công, còn chưa kịp quay người, một mũi tên Long Vũ đã bay tới xuyên thủng ốc hắn. Thân thể đồ úy cứng đờ, bịch một tiếng cũng ngã nhào xuống đầm lầy. Lên đâu! Trận chiến giáp lá cà sinh tử không ngừng nghỉ, quân Bắc Du rơi vào thế hạ phong, bị đánh úp từ cả hai phía, thương vong vô số. Nhưng dù vậy, Tưởng Mông không còn để ý đến quân địch phía sau, mà dẫn theo những người cuối cùng tập hợp được kết thành đội hình xung phong, điên cuồng lao về phía Hoàng Đạo Sung. Mưa tên! Đội hình lớn của Bắc Du vừa xông lên, hơn 100 người đi đầu đã trúng tên ngã xuống. Khiên thuẫn! Không hề phòng thủ, theo lệnh của Tưởng Mông, hơn 1000 cấm vệ quân nhanh chóng hạ thấp trường thương, đạp lên xác đồng đội gầm thét xông lên. Bảo vệ bản trận! Mã Nghị vòng ra phía sau, cũng dẫn quân xông vào vòng chiến. Mũ trụ trắng là đại tướng Tây Thục, giết hắn! Dẫn theo hơn 3000 quân, Mã Nghị không hề sợ hãi, đích thân cầm đao cũng lao về phía Tưởng Mông. Mấy nghìn quân Thục đánh úp phía sau cũng đã đuổi kịp, đánh vào hậu quân Bắc Du đang bỏ phòng thủ, khiến quân Bắc Du liên tục ngã xuống. Không được quay đầu lại, hôm nay Tưởng Mông ta thà chết cũng không phải, phải dâng lên cho chủ công một món quà lớn. Tiếng chém giết, tiếng kêu là thảm thiết phía sau khiến tim Tưởng Mông tê dại, nhưng dù vậy gã vẫn không hề quay đầu lại. Đội quân mấy nghìn người ban đầu đến giờ chỉ còn lại hơn 3000. Hoàng Đạo Sung khoanh tay sau lưng dưới lớp mặt nạ da thú, đôi mắt lạnh lẽo hiện lên vẻ không sợ sinh tử, tựa hồ đang chờ Tưởng Mông xông đến bản trận. Gã đứng ở đây, quân Tây Thục sẽ càng thêm dũng mãnh giết địch. Nếu gã lùi bước bỏ chạy, thế bảo vệ cổ công bày bố, sĩ khí tan rã, nói không chừng thật sự để Tưởng Mông đột phá vòng vây trốn thoát. Nghe quân lệnh của ta, dày quét Tưởng Mông! Hoàng Đạo Sung tự mình bước lên giơ cao cờ lệnh. Bốn phía xung quanh không chỉ có hậu quân đánh nấp, mà quân Thục từ hai cánh cũng bao vây tới ngày càng đông. Trong lúc hỗn chiến, Mã Nghị sơ ý bị một tên phó tướng Bắc Du tập kích, trường đao từ phía sau đâm tới vô cùng hiểm ác, trực tiếp xuyên qua chỗ giáp móng bên sườn. Mã Nghị gầm lên quay đầu lại, nhìn tên phó tướng Bắc Du vừa tập kích thành công, thừa lúc đối phương chưa kịp rút đao ra, phản tay vùng đao chém xuống, chém bay đầu tên phó tướng xảo quyệt kia. Có nhận cho ta không? Dẫn thành tứ quân Mã Nghị! Mã Nghị ngửa mặt lên trời gầm thét, chỉ cảm thấy chiến giáp bắt đầu trở nên nặng nề. Gã dứt khoát vung tay, cởi bỏ cả chiến giáp là ngao lót, mình trần tay đau, lạnh lùng, đứng trên nền tuyết. Là mũ trụ trắng, giết tên đại tướng Tây Thục kia! Nhào lên! Mã Nghị tức giận đến bật cười, không hề lùi bước nửa phần, ngược lại còn xông lên trước. Cuộc đời gã vốn dĩ chẳng có gì nổi bật, ban đầu chỉ là một đứa con trai của tá điền ở Thục Trung, cho đến ngày nọ gã nghe nói Từ Bố Y, người đã chém Giang Thần, muốn vào Thục Châu lật đổ bạo chính của vị vương. Thế là gã cầm một cây liềm, cùng hơn 10 thanh niên trai tráng trong thôn cùng nhau gia nhập đại quân của Từ Bố Y. Từ trận công đánh Thành Đô đến sau này đánh Thương Châu, đánh Yêu Hậu, đánh Đông Lăng, rồi đánh Bắc Du, gã đều tham gia. Cũng giống như rất nhiều tướng quân lập công thăng chức ở Tây Thục, gã ở Vân Thành với thân phận tỳ tướng lập đại công phá thành, cuối cùng được phong làm Vân Thành tướng quân. Bảy Thục Mã Nghị mình trận xông pha chém giết, dọc đường đi chém ngã liên tục mấy tên thân vệ của Tưởng Mông. Những người theo sau tựa hồ bị sự dũng mãnh của Mã Nghị lây nhiễm, nhất thời sĩ khí tăng vọt. Trước khi quân hai cánh và hậu quân kịp kéo đến, đã chặn đứng đòn phản kích liều chết của Tưởng Mông. Truyền quân lệnh của ta, lệnh cho tướng quân Mã Nghị nhanh chóng về trận. Hoàng Đạo Sung rung giọng hồ lớn, ánh mắt gã luôn dõi theo Mã Nghị. Nhìn rõ ràng Mã Nghị tuy rằng dũng mãnh, nhưng sau mỗi lần xông pha chém giết đã không biết chúng bao nhiêu nhát đau. Tướng quân Mã Nghị! Tưởng Mông chống đào xuống đất, khó khăn đứng vững thân thể. Đòn phản kích liều chết cuối cùng rõ ràng đã không thành công, bởi vì sự dũng mãnh của tên tướng Thục kia, việc xông thẳng vào bản doanh Thanh Phượng đã không còn khả năng thành công nữa rồi. Bốn phía xung quanh đầu đầu cũng là quân Thục kéo đến, quân hài cánh, hậu quân, thậm chí cả người của bản doanh Thanh Phượng. Cởi bỏ mũ giáp, để lộ mái tóc hoa râm, Tưởng Mông ngửa mặt lên trời nhắm mắt. Vốn dĩ là kế hoạch chặn giết Thanh Phượng, lại trong nhảy mắt chúng kế phản công gọng kiềm của Thanh Phượng. Tuổi đã ngoài 50, 2-3 năm trấn thủ giang nam đề phòng mưu kế của Thanh Phượng, dần dà thân thể cũng có chút không chống đỡ nổi nữa rồi. Nhưng Bắc Du vẫn chưa thống nhất thiên hạ, chủ công vẫn chưa xưng đế, tiểu quân sư vẫn chưa đánh bại tên què. Tưởng Mông hổ thẹn với chủ công, hổ thẹn với tiểu quân sư. Chương 1137, vòng vây hợp công thứ hai. Tướng quân, giờ phải làm sao đây? Tưởng Mông Hiền Ngàn đứng giữa trời gió, nhìn cục diện bốn bề, vẻ mặt không hề sợ hãi. Tập kích đại bản doanh địch không thành, vậy thì cầm chân chúng. Cầm chân quân Thục? Tưởng Mông không đáp lời, dù rằng quân sĩ bên cạnh đã gần như tàn tác hết cả, chỉ còn lại 2.000 người cuối cùng. Nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần hắn còn sống thì Thanh Phượng kia sẽ không thể yên lòng. Việc bây giờ cần làm chính là cầm chân Thanh Phượng, chờ đại quân của Triệu Thành, chờ đại quân của tiểu quân sư tới. Hắn có thể chết, nhưng phải chết cho đáng. Đổi thành trận hình vòng tròn, cùng quân Thục tử chiến một phen. Năm đó, chủ công hạ được 4 châu Hà Bắc là diệt luôn cả nhà Công Tôn, thế lực cực thịnh. Cũng vì vậy mà chiêu mộ được rất nhiều danh tướng tiền triều. Thường Thắng vừa cưỡi ngựa vừa trầm giọng nói. Diêm Phích bên cạnh nghe vậy, vẻ mặt đầy vẻ xúc động. Trong số đó, Tưởng Mông là người đứng đầu. Vì lão tướng tiền triều này tuy không bằng Tiểu Hầu Gia, cũng chẳng bằng Lý Phá Sơn, nhưng hắn có một tài năng hiếm có thể gọi là độc nhất vô nhị thiên hạ, đó chính là luyện binh. Khi ấy chủ công vì muốn chiêu mộ hắn, vừa dùng mỹ nhân vừa dùng tiền bạc, nhưng Tưởng Mông đều từ chối. Tiểu quân sư, sau đó thì sao ạ? Sau đó chủ công liền cùng hắn đánh cược, hai người trên bãi cát diễn binh pháp, ai thắng thì người đó có quyền quyết định. Vậy chắc chắn là chủ công thắng rồi. Thường Thắng cười lắc đầu. Không đúng, là thế trận ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại. Nhưng Tưởng Mông thấy được bản lĩnh của chủ công, lập tức liền gia nhập. Thượng Thắng ngửa đầu lên trời. Thiên hạ này chỉ có vô số danh tướng nguyện vì Bắc Du thống nhất mà nam chinh bắc chiến, mới có cơ hội đăng đỉnh cửu ngũ, khai phá tân triều. Vừa đói, Thượng Thắng cúi đầu xuống, vẻ mặt có chút trầm mặc. Vừa hay kỵ binh trình sát phía trước cuối cùng cũng đã trở về, tiếng bẩm báo mang theo một nỗi bi thương. Tiểu quân sư, canh quân phía đông của Tưởng Mông tướng quân sắp đánh đến người cuối cùng rồi, quân Thục bên kia vẫn còn không ngừng dây giết. Ta biết rồi. Thường Thắng bình tĩnh đáp lời. Ngay từ trước đó, hắn đã nhận ra được một vòng tình báo. Hắn thậm chí hiểu rõ dù có cử quân tiếp viện xông đến cũng không cứu được Tưởng Mông. Cũng giống như Tưởng Mông muốn giết Thanh Phượng, Thanh Phượng cũng sẽ nghĩ mọi cách giết chết Tưởng Mông. Bắc Du và Tây Thục, bất kể là chính quyền nào, đều là những cây cột gỗ chống đỡ mà nên. Mà Tưởng Mông chính là một trong những cây cột gỗ lớn nhất. Quân sư, vậy bây giờ phải làm sao? Tưởng Mông sẽ cầm chân quân địch. Nhưng ngươi cũng biết đấy, chúng ta cứ như vậy mà xông tới, cũng không thể tạo thành thế gồng kìm với Thanh Phượng. Nếu như nóng vội, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Cơ hội thắng lớn nhất chính là tên tướng ngu ngốc Triệu Thành kia phát hiện ra mình trúng kế, nhanh chóng từ phía sau bao vây. Đợi hắn vừa tới, chúng ta liền lập tức xông lên, hai mặt giáp công. Giọng nói của Thường Thắng dù sao cũng có chút run rẩy, thậm chí cả vành mắt cũng trở nên ướt át. Tưởng Mông cũng biết hắn chắc chắn phải chết, nhưng hắn đây là dùng sinh mệnh để cầm chân Thanh Phượng đó. Rất nhiều tướng lĩnh Bắc Du ở bên cạnh đều cúi đầu im lặng. Lập trận, tiếp tục lập trận. Tưởng Mông giơ tay vùng đầu, chém gãy mũi tên cắm trên người. Bên cạnh hắn, người chết kẻ bị thương, chỉ còn lại mấy chục người cuối cùng, nhưng vẫn còn đang liều mạng lập trận chống đỡ thế công của quân Thục. Giết, giết. Mã Nghị chống đỡ thân thể, mặt mày đỏ bừng, bên cạnh có người muốn đỡ hắn, bị hắn đẩy phát ra. Dù đã biết quân sư Thanh Phượng hạ lệnh, nhưng do giữ một hồi vẫn là không quay về đội hình. Hắn lảo đảo, tay cầm đao, vẫn còn đang chỉ huy đại quân xông lên chém giết, đem đám người ngựa cuối cùng của Tưởng Mông chém giết tại chỗ. Hắn phát hiện bắt đầu đau nhức, đầu bắt đầu nhức, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, nhưng trong lòng chỉ có một ý niệm chưa từng dừng lại. Cho đến khi hắn cuối cùng cũng nghe được tiếng hoàng hồ phá trận. Mã tướng quân phá được trận địch rồi. Tốt, tốt lắm. Mã Nghị cầm đao, cố gắng chống đỡ sức lực, hướng về phía Tưởng Mông đang bị vây khốn, gầm thét bước tới. Thân thể trần trụi của hắn đã tắm đẫm máu tươi của mình, của địch, nhộm đỏ khắp nơi. Mỗi bước đi đều phải rơi xuống vài giọt. Xin hỏi tướng quân, tên họ là gì? Tưởng Mông tóc đã bạc trắng, nghiêm túc ngẩng đầu. Dân Thành tướng quân, Mã Nghị. Người bị thương nặng rồi, cũng sống không nổi nữa đâu. Tưởng Mông thở dài một tiếng, cúi đầu nhắm mắt, hai tay vuốt ngược mái tóc dài, dùng một cành khô buộc lại. Vậy thì cùng chết. Mã Nghị cười toe toét, trường đao trong tay không hề dừng lại, hướng về phía Tưởng Mông chém xuống. Đao quang lóe lên, đầu người rơi xuống. Mã Nghị run rẩy cúi người, nhặt đầu người lên ôm vào trong lòng. Hắn không để ý tới tiếng khóc của thân vệ, cử thế hướng về phía quân sư nhà mình, lão đảo bước đi. Thành Phượng quân sư, Mã Nghị tôi đã chém địch tướng Tưởng Mông trước trận. Vừa dứt lời, thân thể Mã Nghị ôm đầu người đẫm máu không còn nhúc nhích nữa, cái đầu quật cường kia cũng bất lực trụ xuống. Hoàng Đạo Sung đứng giữa trận doanh, đầu khổ nhắm mắt. Từ khi vào Giang Nam, Mã Nghị luôn là phó tướng của lão, có gan, có dũng, lại còn nghe lời răm rắp. Giữa hai người sớm đã trở thành bạn vong niên. Quân sư, Mã Nghị tướng quân đi trước, ta chờ chút nữa sẽ theo sau. Tập hợp đại quân, lấy dùng đầm lầy này chuẩn bị nghênh địch. Quân sư, cánh quân phía đông của Tưởng Mông, người thì bỏ chạy, kẻ thì chết, đã không còn ai rồi. Hoàng Đạo Sung khó khăn thở dài một tiếng. Tưởng Mông qua cứng trắng, ta tự biết vào thời khắc cuối cùng hắn là đang kéo dài thời gian. Nhưng ta há chẳng phải cũng đang đợi Thường Thắng tới sao? Như vậy, người bên phía chủ công đợi binh lực giảm bớt mới có cơ hội đột phá vòng vây. Tưởng Mông cầm chân ta, vậy thì ta sẽ cầm chân hai cánh quân hiệp công này. Không giấu gì ngươi, ta đã tính toán thời gian rồi. Dù Triệu Thành ở Bắc Thành có ngu ngốc đến đâu đi nữa thì hắn cuối cùng cũng sẽ đuổi tới thôi. Tiểu bị tướng bên cạnh nghe vậy nhất thời im lặng. Người tên gì? Quân sư, Mạc tướng Triệu Kỳ. Ta giao cho ngươi một việc, có làm được không? Quân sư xin cứ dặn dò. Giọng Hoàng Đạo Sung không đổi. Đi nhặt củi khô bên cạnh ta, đốt một đống lửa lên. Tuy rằng trời đang có sương tuyết, nhưng ngươi lấy chút dầu lửa vẫn có thể làm được. Quân sư muốn sưởi ấm sao? Hoàng Đạo Sung lắc đầu, quay đầu nhìn về phía bắc, vẻ mặt nhất thời hiền từ vô cùng. Không phải vậy, ta có người cần phải bảo vệ. Ngoài cửa Nam Thành trấn thủy quan, Triệu Thành lần này thật sự tức giận. Triệu Thành theo dấu vết tình báo của đám tàn binh bỏ chạy, dẫn theo hơn 3 vạn đại quân, khí thế hùng hăng, một đường hướng về phía đầm lầy mà xông tới. Đáng chết, là bị Thanh Phượng lừa rồi. Kéo dài thời gian lâu như vậy, đến nỗi mới khiến Tưởng Mông tướng quân thảm bại một trận. Nếu như bắt được Thanh Phượng, lần này nhất định phải lột da hắn ra. Bằng tốc hành quân, chặn đường lưu của quân thủ. Trong đường núi quanh co, Từ Mục trầm ngâm nhìn xa xăm, lãnh lùng đứng dậy, Mộc Loan truyền thư, lão hoàng đã xuất thành, cùng Tưởng Mông đang vào chiến. Hắn rất hiểu rõ, về tĩnh khí của lão hoàng, dám mạo hiểm xuất thành như vậy, nhất định là đã có kế sách phá địch. Chỉ cần Tưởng Mông bại trận, Thường Thắng liền sẽ lập tức đuổi tới. Như vậy, đường núi quanh co bên này liền có cơ hội đột phá vòng vây. Thịnh ca, đi tìm mấy tay cung thiện xạ. Từ Mục trầm giọng dặn dò. Quân Thục vận chuyển vật tư bên ngoài, tuy rằng không nhiều, nhưng nếu thông báo tình hình, liền có thể phối hợp bên ngoài đường núi, đánh một trận đột phá vòng vây. Nhưng nếu như thời gian còn kịp, nói không chừng còn có thể đi cứu viện lão hoàng. Chương 1138, đầm lầy nhuốm máu. Chảy đặng trời! Triệu Thành vừa thúc quân điên cuồng, vừa lẩm bẩm không ngừng. Chính sự ngu ngốc của hắn đã đẩy lão tướng Tưởng Mông trấn giữ cửa Nam Thành vào vòng vây quân Thục. Có khi mọi chuyện đã rồi cũng nên. Nếu lần này không lập công chuộc tội, khi trở về Trường Dương, e rằng chủ công sẽ đá cho hắn một phát chết tươi. Nghĩ đến đây, Triệu Thành càng thêm sốt ruột. Nhanh lên, tiến về hướng đầm lầy. Chờ gì, quân Thục hết đường chạy rồi. Lần này chúng ta thề phải giết cho bằng được Thanh Phượng. 3 vạn quân Bắc Du theo sau, đồng loạt gầm thét. Dù 3 vạn quân này không tinh nhuệ bằng đông lộ quân của Tưởng Mông, nhưng dù sao đi nữa, trong tình cảnh này, đây vẫn là một đội quân hùng hậu. Gió tuyết chợt trở nên dữ dội hơn. Trong vùng đầm lầy, Hoàng Đạo Sung lặng lẽ nhắm mắt lắng nghe quân trình sát báo cáo. Đúng như lão dự đoán, sau khi Tưởng Mông cố gắng cầm chân quân Bắc Du, đạo quân tàn binh của họ đã không còn kịp rút lui nữa rồi. Tướng quân Triệu Thành của Bắc Du đang dẫn đại quân từ phía đông đánh tới. Quân sư Thường Thắng của Bắc Du chia quân làm hai ngã, đích thân chỉ huy một cánh quân từ hướng tây bắc kéo đến, cánh quân còn lại cũng có đến 4-5 doanh trại đang từ hướng tây nam tràn xuống. Hoàng Đạo Sung khẽ cười. Quả không hổ danh Thường Thắng, đến nước này rồi mà vẫn chia quân làm hai. Hắn ta có vẻ quyết tâm phải giết chết ta cho bằng được. Chứ gì, chúng ta lại sắp có một trận tử chiến nữa rồi. Binh sĩ quân Thục đứng bên cạnh, bất kể là tướng hay quân lính, lúc này đều cười vang, không hề tỏ ra sợ hãi. Trên người nhiều người vẫn còn hằng những vết thương từ trận chiến trước. Chủ công bên kia, nếu ta đoán không lầm, chắc đang tìm cách phá vòng vây rồi. Hoàng Đạo Sung ngước đầu, nhìn xa xăm cảnh sắc mùa đông của Khắc Châu. Lão đưa tay ra, như muốn níu giữ từng cành cây, ngọn cỏ. Lão vốn không phải người Khắc Châu, nhưng đã gây dựng sự nghiệp nửa đời người ở đây. Khắc Châu sớm đã trở thành quê hương, thành nơi lão canh giữ. Vị vua không ngài của Khắc Châu năm nào, Hoàng Đạo Sung hôm nay sẽ chết đúng nơi, đúng chỗ. Toàn quân, giàn trận! Con người tài hoa, khôn khéo, từng khuynh đảo loạn thế. Vào khoảnh khắc này, từ thân thể già nua lại bùng nổ một sức mạnh vô song. Tiếng quân lệnh vang lên, tựa như muốn xé toạc màn sương mù dày đặc trên đỉnh đầu. Tuân lệnh quân sư! Cùng tướng quân Mã Nghị hẹn nhau nơi Anh Liệt Thất Thập Lý Phần Sơn! Cuối cùng, đạo quân chỉ còn chưa đến 1 vạn người, nhanh chóng kết trận. Đã không còn đường lui, vậy thì cứ ở lại đây, dùng chí khí của người Thục một lần nữa giết cho quân Bắc Du thấy uy phong. Quân áp sát đầm lầy, Thường Thắng đứng trên một gò tuyết, khoác áo choàng dậy, lặng lẽ nhìn về phía trước. Từ vị trí cao, hắn dễ dàng quan sát rõ ràng toàn bộ cục diện xung quanh. Hai cánh quân phía Tây, tựa như hai con mãng xà khổng lồ, bắt đầu men theo đầm lầy, nhanh chóng bao vây. Còn Triệu Thành phía Đông, dẫn theo 3 vạn đại quân, cũng đã kịp thời kéo đến, siết chặt vòng vây đám tàn quân thuộc trong đầm lầy. Tiểu quân sư, cẩn thận Thanh Phượng liệu chết phá vậy? Thường Thắng lắc đầu. Ta đã sớm liệu rồi, Tưởng Mông dù chết, nhưng cũng đã câu giờ đủ để Thanh Phượng không thể thoát thân. Ta nghĩ Thanh Phượng cũng hiểu rõ điều này. Dù hắn có ý định chọn một hướng để mở đường máu, nhưng nhìn đám tàn binh thuộc kia xem, vừa trải qua một trận chiến sinh tử, lại thêm thời tiết mùa đông giá rét, sức lực đâu còn để chạy đường dài nữa. Vậy ra Thanh Phượng chỉ là đang cố gắng cầm cự. Thường Thắng im lặng một hồi. Thanh Phượng là một người kỳ lạ, ta luôn cảm thấy giữa hắn và Từ Thục Dương có một giao ước ngầm nào đó. Nếu không, hắn ta mới gia nhập Tây Thục chưa bao lâu, sao có thể liều mạng đến vậy? Nhưng ta cũng đoán được ý đồ của hắn. Hắn ta hình như đang muốn giúp Từ Thục Dương trốn thoát. Trốn thoát? Diêm Phích giật mình. Ta vẫn luôn chặn ở Xà Đạo, chính là để khiến đám quân của Từ Thục Dương thiếu lương thực, thiếu y phục, dần dần sĩ khí tan rã, mất đi khả năng đột phá dòng dây. Trong vòng một ngày, chỉ cần ta giết được Thanh Phượng rồi quay về Xà Đạo, định liệu kế hoạch tiêu diệt Từ Thục Dương, thì đây mới đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Thường Thắng ngửa đầu, thở ra một hơi. Hai người này chết, cả Tây Thục sẽ đại loạn. Dù có tên què ở đó, cũng không thể xoay chuyển được tình thế. Diêm Phích, đi truyền lệnh đi. Đại quân, về giết Thanh Phượng. Quân sư, có thể chiêu hàng được không? Thanh Phượng là bậc đại tài hiếm có trên đời, thời gian đi theo Từ Thục Dương cũng không dài. Không chiêu hàng được đâu. Nhiệt quyết và lòng trung nghĩa của hắn đều đã dâng hiến cho Tây Thục rồi. Diêm Phích im lặng một lát, gật đầu bước xuống gò tuyết. Không lâu sau, cờ lệnh được giơ cao, từng kỵ binh truyền lệnh liên tục chạy đi chạy lại. Quân sự có lệnh, đại quân tấn công, giết! Ở hướng đông, sau khi nghe được quân lệnh, Triệu Thành như phát cuồng. Nghe lệnh của bản tướng, toàn bộ quân sĩ phối hợp với đại quân phía Tây lập tức tiêu diệt Thanh Phượng của Tây Thục. Bốn phương tám hướng, quân Bắc Du ồ ạt xông lên, tiếng trống trận và tiếng tù và vang vọng khắp bầu trời. Bắn tên! Trong trận địa của quân Thục, không bao lâu sau, từng đợt mưa tên bắn ra như trút. Không ít binh lính Bắc Du đang xông lên bị trúng tên ngã xuống. Bắn trả! Bọn lính cùng Bắc Du ở phía sau theo lệnh cũng đồng loạt dương cung yểm trợ cho quân tiên phong xung phong. Hai bên giao chiến ác liệt, tình hình chiến sự vô cùng căng thẳng. Với sự yểm trợ của cung binh Bắc Du, bộ binh trải rộng khắp núi đồi đã xông đến trước đội hình vuông của quân Thục. Giữ vững trận tuyến! Đám tàn quân chưa đến vạn người, hơn chục phó tướng Tây Thục đồng loạt vùng đào hồ lớn. Đội hình chữ viên cuối cùng bắt đầu vòng phản kháng điên cuồng đầu tiên. Vô số binh sĩ Bắc Du vùng vũ khí giáp lá cà với quân Thục. Ôi! Đâm thương! Trong đội hình chữ viên, từng hàng thương dài từ kẻ hở trận địa thọc ra, đâm trúng không ít lính Bắc Du vừa áp sát, khiến chúng thổ huyết lão đảo. Ném quả dầu! Một phó tướng Bắc Du giờ đào hét lớn, từng bình hỏa dầu điên cuồng ném về phía trận địa quân Thục. Chẳng mấy chốc lại có tên lửa từ trên trời giáng xuống. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng lan rộng trong trận địa. Lập tuyết! Lấy tuyết lấp! Rất nhiều cung binh Tây Thục đều bỏ cung tên xuống, đồng loạt ôm lấy tuyết phủ trên mặt đất, bật chập giá lạnh lao về phía đám cháy mà dập lửa. Lửa mùa đông rốt cuộc vẫn không thể cháy lớn được. Dày chặt trận địa, lấy hàng trước hàng sau làm tiên phong, cùng binh tiếp tục bắn tên. Hoàng Đạo Sung vẫn vàng đứng giữa trận, vẫn không hề nào núng. Hai bên trái phải đều là đầm lầy, quân Bắc Du muốn xông lên vẫn cần thêm thời gian. Việc lão cần làm chính là không tiếc bất cứ giá nào cầm chân ba đạo đại quân này, tranh thủ thời gian phá vây cho chủ công ở Xà Đạo. Lãnh Tử Doanh, đốn cây đẩy xuống đầm lầy. Triệu Thành chỉ huy, mặt mày đỏ bừng vì giận dữ. Đám tàn quân Thục ở phía trước này rõ ràng đã đường cùng, rõ ràng đã không còn đường cứu vãn, vậy mà còn cố sống cố chết chống cự làm gì? kẻ nào lấy được thủ cấp Thanh Phượng, phong làm chính tướng Bắc Du, thưởng ngàn vàng, giết báo thù cho tướng quân Tưởng Mông. Sĩ khí quân Bắc Du tăng cao ngút trời, vô số binh sĩ lớp xông lên phía trước. Vùng đầm lầy phía tây Khắc Châu từng trải qua hai trận chiến sinh tử, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Lớp tuyết trắng xóa ban đầu trong khoảnh khắc này cũng đã bị nhuộm thành một màu đỏ máu bi thương. Chương 1139: Vượt vòng vây xà đạo. Xà đạo chìm trong tĩnh mịch chết chóc, ngoài tiếng gió rít gào cùng tuyết rơi, dường như chẳng còn âm thanh nào khác lọt vào tai. Thần khoác giáp trụ dày cộm, thân đồ tự ánh mắt trầm ngâm, lạnh lùng đứng ngoài cổng trại, dõi mắt về phía quang cảnh trước mặt. Xà đạo phía trước, ngoài một màu trắng xóa của tuyết thì chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mấy ngày nay, ngày nào cũng có không ít binh lính thuộc mình khoác trên người bộ giáp mỏng manh chẳng đủ ấm, liều mạng tìm đường thoát khỏi xà đạo này. Đương nhiên, tất cả đều bị những cơn mưa tên bắn trả ngược về. Vòng vây này vốn dĩ là để nhốt chết đám người thuộc vương, xem ra kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Thiếu ăn thiếu mặc, lại thêm trận bão tuyết đầu đông, đến nay đã gần một tháng trời, chắc hẳn đám thuộc đã chết trục xương gần hết rồi. Tướng quân, có điều kỳ lạ, hai ngày nay sao không thấy bóng dáng quân thuộc nào bỏ trốn nữa vậy? Viên phó tướng bên cạnh lên tiếng hỏi. Thân đồ tự im lặng hồi lâu rồi chậm rãi đáp. Chẳng lẽ chết hết cả rồi, hoặc giả bọn chúng đã mò tới lối vào phía bên kia? Cũng có thể lắm. Thân đồ tự có chút thất vọng, dù sao đi nữa hắn vẫn thích thú cái cảnh đám quân thuộc nhạt nhát thảm hại kia hơn. Hắn có một lão hữu ở phương Bắc, năm xưa ở thành đô từng bị đám thuộc ức hiếp không ít, có thể giúp lão ta báo thù cũng coi như là việc tốt. Tướng quân, phía trước có khói lửa. Khói lửa từ đâu ra? Chẳng lẽ từ trong xà đảo? Thân đồ tự nhíu mày, đứng trên vòng gác của trại nhìn ra xa. Quả nhiên không sai, ở một nơi còn khá xa, trên nền tuyết trắng xóa, đột ngột xuất hiện mấy cục khói xám xịt cực kỳ chướng mắt. Thân đồ tự giật mình kinh hãi, vội hỏi tả hữu. Nếu tôi nhớ không lầm, vị trí kia hẳn là trại của tiểu quân sư. Chính xác, nhưng tiểu quân sư đã dẫn quân đi chinh phạt rồi, quân số lưu thủ bên ngoài xà đạo chẳng qua chỉ hơn một vạn người. Quân thuộc bị nhốt trong xà đạo, sao nó giết ngựa ăn thịt, lấy đâu ra sức lực mà đột phá vòng vây? Đã không biết bao ngày nhịn đói rồi. Thân đồ tự nghiến răng nghiến lợi. Nói là nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại ẩn ẩn dâng lên một nỗi bất an khó tả. Trinh sát kỵ binh, trinh sát kỵ binh đâu? Đã quân! Ngay khi thân đồ tự vừa dứt lời, chẳng bao lâu sau, mấy kỵ binh trinh sát cuối cùng cũng xuất hiện. Từng người một, mặt mày ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh hoàng tột độ. Bẩm báo thân đồ tướng quân, đầu bên kia xà đảo, quân thục đang rầm rộ tấn công. Chuyện này không thể nào, quân thục muốn tìm đến cái chết chắc. Ở bên ngoài xà đảo xuất hiện diện binh của quân thục, đang trước sau giáp công trại lũy bên kia. Thân đồ tự trung bắn cả người, hắn chợt liên tưởng đến việc hai ngày nay không còn thấy bóng dáng quân thục nào đào tẩu. Có lẽ nào đúng là viện binh đã tới, cơ hội đột phá vòng vây đã xuất hiện rồi chăng? Tình hình chiến sự thế nào rồi? Thế chấp công quá mạnh, tiểu quân sư lại mang theo phần lớn nhân mã đi chinh chiến, chiến sự có phần bất lợi. Chết tiệt! Thân đồ tự tức giận chửi một tiếng. Hắn không tài nào nghĩ thông, đã là mùa đông băng giá thế này rồi mà vẫn còn viện binh thục dám mò tới, hơn nữa lại còn nhằm đúng lúc tiểu quân sư mang quân đi vắng. Nhưng mà tại sao viện binh thục đột ngột xuất hiện này, trước đó lại không hề có bất cứ tin tức nào? Thân đồ tướng quân, bây giờ phải làm sao? Thân đồ tự ta từ nhỏ đã đọc lầu binh pháp, có lẽ nào đây là quân thục đang giở trò quỷ kế. Mặc kệ bọn chúng ta cứ theo quân lệnh của tiểu quân sư mà làm là được. Thân đồ tự cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh lại, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào bình tĩnh nổi. Nếu như để thuộc vương kia đột phá vòng vây trốn thoát, hắn thủ ở nơi này chẳng phải hóa ra kẻ ngốc hay sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía những cột khói đang bốc lên ngút trời, rồi lại quay đầu nhìn mấy kỵ trinh thám vừa trở về. Để chắc chắn không phải kế trá hàng, hắn còn cố ý nhận diện khuôn mặt của từng người một. Thằng nhãi từ bố y, đừng hòng trốn thoát. Thân đồ tự nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt lấy chuôi đao bên hông. Truyền quân lệnh của ta, điều động 2 vạn đại quân lập tức lên đường tới đầu bên kia xà đạo chế diện đồng đội. Ngoài ra nhân mã lưu thủ không được lâu là, tiếp tục tử thủ trại lũy, dắt ngựa. Từ Mục đứng trên nền tuyết trắng xóa, phóng tầm mắt về phía trại lũy phía trước, vẻ mặt không chút vui buồn. Sau khi Thường Thắng rời đi, phía quân thuộc trấn giữ không phải là đột phá vòng vây, mà chỉ là nghi binh đánh lạc hướng. Mục đích thực sự là để thân đồ tử bên này nhìn thấy. Nơi hắn thực sự chọn để đột phá chính là cửa ra phía nam của thân đồ tử. Chỉ có từ nơi này xông ra mới có thể trong thời gian ngắn nhất vòng đến hướng đất Khắc Châu. Chủ công, một lần truyền tin, thân đồ tử đã trúng kế rồi. Còn bao nhiêu quân địch trấn giữ? Tính cái quân tăng diện còn ít nhất một vạn người. Nếu thời gian dư giả, Từ Mục còn định giăng bẫy thêm một vòng nữa. Nhưng hiện tại lão hoàng bên kia đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm, hắn không thể chờ đợi thêm được nữa. Trần Thịnh, truyền lệnh toàn quân chuẩn bị đột phá vòng vây từ cửa ra phía nam. Tuân lệnh chủ công. Từ Mục nắm chặt nắm đấm, bị Thường Thắng nhốt chặt trong xà đạo gần một tháng trời. Nếu không có Mộc Loan, bọn họ sớm đã chết đói chết chết. Nhưng hiện tại thời cơ phản kích tốt nhất đã đến rồi. Chỉ tiếc rằng trong xà đạo này chẳng có cây cối gì, đã lúc công thành chỉ có thể lợi dụng dây móc, nhưng trước mắt vẫn còn một cơ hội tập kích bất ngờ. Xà đạo cửa ra phía nam, trong khoảnh khắc tiếng trống trận vang vọng khắp nơi, cùng với đó là tiếng tù và trầm đục nặng nề. Thân đồ tử vừa đi khỏi, viên tướng Bắc Du lưu thủ nơi này, sau khi nghe thấy những âm thanh đó, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Màu chống phái người đi thăm dò, có lẽ nào là quân thuộc tập kích rồi chăng? Tướng quân, nghe nhìn lên bầu trời xem. Sao vậy? Viên tướng Bắc Du nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt cũng lập tức biến đổi kinh hãi. Không biết từ lúc nào, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện không ít chim quái gì. Ở sao lại có loại chim bay khổng lồ đến vậy? Lá cờ trên lưng chúng, chẳng lẽ là cờ tự của Tây Thục? Tướng quân, hình như là... Trong khoảnh khắc, rất nhiều người trong trại lũy đều bị lũ chim quái dị trên trời làm cho kinh hãi. Thêm vào đó, trước đó còn có tiếng trống trận và tiếng tù và, nhất thời trong trại lũy trở nên xôn xao, náo động hẳn lên. Trên vọng lâu, một lính cung thủ Bắc Du đang ngước nhìn lên trời, còn chưa kịp có động tác gì đã bị một mũi tên bay tới, trong nháy mắt xuyên thủng đầu. Ngay sau đó, từ trong xà đạo, vô số mũi tên như mưa rào, thừa dịp quân thủ thành Bắc Du còn đang thất thần, nhanh chóng bắt đầu trút xuống như mưa. Địch tập kích! Cuối cùng, một viên phó tướng Bắc Du dẫn đầu trút đào hét lớn kinh hoàng. Dưới chân trại lũy, trong xà đạo, vô số binh lính thục lớp trước ngã xuống, lớp sau xông lên, dùng dây móc leo lên bức tường đá chắn đường, lao thẳng về phía trại lũy mà xông tới. Giết! Cánh tay bị cục của Trần Thịnh, một tay vùng đào, sau khi vượt qua tường đá cùng vô số sĩ tốt khác, lợi dụng dây móc xông lên, giành thế tiên phong công chiếm trại lũy. Nhanh, lập tức chữa dựng trại! Viên tướng Bắc Du lượt trước lập tức hiểu ra, nào có chim quái dị nào, rõ ràng là độc kế của quân thục, khiến bọn chúng phân tâm, rồi thừa cơ hội này tập kích bất ngờ. Đám thục đáng chết này, thân đồ tướng quân vừa mới dẫn quân rời đi, bọn chúng đã giết tới rồi, chẳng lẽ là kế điệu hổ ly sơn? Quả tiếng dưới chân trại lũy, Từ Mục trầm giọng ra lệnh. Bị vây khốn trong xà đạo, hắn vẫn luôn tiết kiệm vật tư và lương thảo, cho đến tận bây giờ cuối cùng cũng đã có cơ hội phản kích. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn nhất định phải tranh thủ trước khi thân đồ tử quay trở về, chiếm lấy bằng được trại lũy cửa ải trước mặt. Nếu không, đợi đến khi địch quân đông đảo, có lẽ lại phải rút về xà đạo. Chư vị tướng sĩ, chúng ta là thiên binh, đồng tuyết không chết, đối chết không chết, chỉ có lúc này giết địch công thành mới có thể rửa sạch mối nhục trước kia. Giết! Trần Thịnh tiên phong xông lên, vung cao trường đao, không ngừng ngửa mặt lên trời gầm thét. Chương 1140 liên tâm. Đồng tới, vạn vật chìm trong tĩnh mịch như chết. Một con thú nhỏ không kịp tìm ổ trú đông, rùng rẩy bám trên cành cây phủ đầy tuyết, đôi mắt đen lấy, láo liên nhìn quanh đầy cảnh giác. Bỗng nhiên con thú kêu lên một tiếng quái dị, rồi nhanh như chớp nhảy khỏi cành cây. Tuyết trên cành cây bị động ào ào trút xuống. Bộp một tiếng, một vị tướng quân cụt tay, mình khoác chiến giáp, tay đặt lên chuôi đao, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Ánh mắt hắn ta lạnh lẽo như băng. Chẳng bao lâu sau, vị tướng cụt tay dẫn quân quay trở lại. Bẩm chủ công, phía trước không có phục binh. Tốt lắm, truyền lệnh toàn quân lập tức lên đường. Ngồi trên lưng ngựa, giọng Từ Mục bình tĩnh ra lệnh. Lần này gian nan lắm mới thoát khỏi xà đạo, việc hắn cần làm là ổn định quân sĩ, tranh thủ thời gian nhanh nhất có thể để đi cứu viện lão hoàng. Đương nhiên, theo suy tính của hắn, tên quân sư quỷ quyệt thường thắng của Bắc Du kia chắc chắn không đơn giản như vậy. Rất có thể hắn còn giở trò quỷ kế gì đó. Điều khiến Từ Mục có chút may mắn là vì đột phá vòng vây từ phía Nam Xà Đạo, trên đường đi có thể tránh được không ít trạm gác ngầm của quân Bắc Du. Còn bao xa nữa? Bẩm chủ công, nửa ngày đường thôi. Tăng tốc hành quân. Từ Mục ngẩng đầu nhìn về phía cảnh sát tuyết phủ phía trước, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng tột độ. Lão hoàng nhất định phải cầm cự cho được đó. Giữ vững trận địa. Trên vùng đầm lầy, một viên phó tướng của Tây Thục gầm lên giận dữ, vùng đào chém loạn. Lúc này thời gian bị vây khốn đã qua trọn một ngày, bốn bề xung quanh xác chết la liệt ngổn ngang. Quân Bắc Du, quân Tây Thục, trận chiến giáp lá cà này vốn dĩ đã là một mất một còn. Thể yếu Tây Thục đã đánh hồi mạc vận, nhưng dù vậy chiến ý chí chiến đấu của quân Thục vẫn không hề suy giảm. Ngược lại, theo từng đồng đội ngã xuống, họ càng trở nên hung hãn hơn. Đứng trên một gò đất cao, ánh mắt Thường Thắng thoáng lộ vẻ bất an. Từ khi định kế sách đến nay, hắn vẫn luôn nắm chắc phần thắng trong tay. Trước là Thanh Phượng, sau là Từ Thục Vương. Khi mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần vung tay là có thể tóm gọn. Nào ngờ, ý chí của quân Thục lại kiên cường đến vậy. Cũng giống như năm xưa, hắn dẫn quân thần tốc tập kích bất ngờ, muốn đánh hạ Sở Châu, chia cắt giang sơn Tây Thục. Ai ngờ lại xuất hiện một phù văn liều chết chặn đứng đường tiến quân của hắn. Không hiểu sao, cảm giác thất bại với nhất tuyến quan năm đó lại vô cớ trào dâng trong lòng. Thường Thắng cảm thấy khó chịu vô cùng. Kế hoạch của hắn gần như không có bất kỳ sơ hở nào, ngay cả tên què kia cũng không phát hiện ra. Cắn răng, Thường Thắng quay đầu nhìn về hướng Xà Đạo trên núi. Hắn lo lắng không chỉ vì Thanh Phượng mà còn vì Từ Thục Vương trong Xà Đạo. Như để chứng thực nỗi lo lắng của hắn, chẳng bao lâu sau, một tên kỵ binh trinh sát mặt mày ủ rũ vội vàng chạy tới. Bẩm tiểu quân sư, quân Thục đã đột phá dòng dây ở Xà Đạo rồi. Cái gì? Diêm Phích bên cạnh kinh hãi thất sắc. Sao có thể như vậy? Quân Thục bị khốn đốn ở Xà Đạo, thiếu ăn thiếu mặc, lại gặp phải trời đông giá rét này. Diêm Phích im miệng. Khác với vẻ sốt ruột của Diêm Phích, Thường Thắng cau mày thật chặt. Sau khi định kế, hắn vẫn luôn có một nỗi lo, lo rằng mình tham lam quá, muốn nuốt trọn cả hai con rắn. Xem ra tình hình đã trở nên tồi tệ rồi. Vậy thì quân sư, bây giờ phải làm sao? Thường Thắng mặt không chút biểu cảm, tiếp tục nhìn kỵ binh trinh sát. Quân Thục đột phá dòng dây từ hướng nào? Bẩm quân sư, là cửa vào phía nam. Vậy đại quân có thân đồ tự đâu? Điệu hổ ly sơn, tưởng rằng phía bắc xảy ra chiến sự, thân đồ tướng quân đã dẫn quân đi cứu viện rồi. Thường Thắng nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra. Nhanh nhất có thể truyền lệnh cho thân đồ tự, bảo hắn bất chấp tất cả lập công chuộc tội, dẫn đại quân dòng xuống phía nam, kẹp đánh phía sau Từ Thục Vương. Ngoài ra truyền lệnh cho Triệu Thành đang giáp công, nói rằng bản quân sư tính tình nóng nảy, cho hắn cơ hội cuối cùng, trong vòng hai canh giờ phải công phá được bản doanh Thanh Phượng. Thứ ba, dùng ngựa nhanh truyền tin, báo tin cho quân sư Tuân Bình Tử ở Lễ Châu và thân đồ quán rằng Từ Thục Vương đã đột phá dòng dây. Tên què kia nhận được tin tức sẽ không còn kiên kỵ gì nữa, rất có thể sẽ ra tay với Lễ Châu, nhất định phải cẩn thận phòng bị. Liên tiếp ba đạo mệnh lệnh, vẻ mặt Thường Thắng dần dần lộ ra sát khí. Hắn cúi đầu nhìn về phía bản doanh Tây Thục vẫn còn cố thủ trên vùng đầm lầy phía trước. Trước có Tử Mông liều chết cố thủ đổi lấy thấy gọng kìm hoàng mỹ của bọn họ, mà bây giờ lại có Thanh Phượng liều chết cố thủ đổi lấy việc Từ Thục Vương đột phá vòng vây. Hai người này đều là bậc anh tài thiên hạ cả. Lão tướng Tử Mông đã chết rồi, vậy thì Thanh Phượng của Tây Thục cũng hãy ở lại đây đi, không cần để ý thương vong. Toàn quân xông lên. Cách đó không xa, một viên phó tướng đầu lìa khỏi cổ ngã xuống trước mặt Hoàng Đạo Sung. Đôi mắt Hoàng Đạo Sung đỏ ngầu, bắt đầu rỉ ra một tia đau xót. Không chỉ quân Thục mà ngay cả đám tư quân Tầm Phúc mà lão mang đến cũng đã chiến đấu đến người cuối cùng ở đây. Bản doanh gần vạn người đến bây giờ chỉ còn lại chưa đến 3.000 người. Hai bên đầm lầy sớm đã bị lấp đầy bằng cọc gỗ. Những tên lính Bắc Du kia cứ thế đạp lên cọc gỗ từ bốn phương tám hướng xông tới. Hoàng Đạo Sung ngẩng đầu nhìn bầu trời trắng xóa màu tuyết, cả người bật cười. Tiếng cười cuồng ngạo lại mang theo một chút bất cần. Đời lão phần lớn thời gian đều sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, khéo léo luồn lách, bãi đồng bãi tây, hết tặng nhân sầm núi, lại đánh vàng bạc châu báu, thậm chí ngay cả con cháu trong tộc có dung mạo xinh đẹp cũng đều dâng ra. Loạn thế này, lão mưu tính hết thảy, những gì có thể làm, những gì muốn làm chẳng qua cũng chỉ là để bảo toàn dòng dõi hoàng thị, rồi chọn một bên để đặt cược, trở thành đại quý tộc của triều đại mới. Lão đã đặt cược vào Tây Thục, lão còn một đứa con trai đã đi theo Bắc Du. Chị Chu à, phụ thân thật sự muốn ôm con thêm một lần nữa. Trên khuôn mặt Hoàng Đạo Sung lộ ra nụ cười hiền từ. Lão nhớ lại ngày đó, hắn chỉ là một tiểu gia chủ mới chuyển đến từ nội thành, bị người ta chèn ép, lại trải qua mấy đợt thổ phỉ hoành hành. Nhưng ngay trên nửa đường vào Khắc Châu, phu nhân của lão đã sinh cho lão một đứa con trai kháo khỉnh. Loạn thế nổi trôi, còn nếu quá thuyền, ắt sẽ cưỡi sóng đạp gió mà đi. Hoàng Đạo Sung buông thõng tay, nắm chặt nắm đấm. Tại Động Thành ở Bắc Hà Bắc, lúc này cũng có một viên đại tướng Bắc Du nắm chặt nắm đấm. Tin tức từ phía nam truyền đến, Thanh Phượng kia chắc chắn phải chết rồi, bị dây khốn ở trấn Thủy Quan, trước sau giáp kích, chắc chắn là cục diện tất chết. Chưa gì, vì cái chết của Thanh Phượng, chúng ta cùng nhau cản chén này. Một viên tướng Bắc Du hớn hở nâng chén. Cùng cản. Hoàng Chi Chu cũng nâng chén theo, cười lớn. Chỉ là vừa đặt chén rượu xuống, hắn đã ôm bụng, đứng dậy đi ra ngoài. Đồng Liêu vẫn còn cười đùa. Hoàng tướng quân, chẳng lẽ đã tửu lượng kém rồi sao? Tiệc rượu đừng tăng, ta đi một lát, trời sẽ quay lại ngay. Đi đến nhà xí, trên đường còn chào hỏi một tiểu đồ úy. Đợi đến khi đóng cửa nhà xí lại, Hoàng Chi Chu cúi đầu, cắn chặt khuỷu tay của mình, cắn đến bật máu. Đời hắn có một người cha vĩ đại, dạy cho hắn rất nhiều đạo lý ngoài sách thánh hiền, tỉ như bảo toàn và duy trì gia tộc, chính là sứ mệnh kiên định nhất của hai cha con bọn họ trong loạn thế này. Tính toán thời gian vào nhà xí, Hoàng Chi Chu nhắm mắt một lát, kéo ống tay áo khuỷu tay xuống, vẻ mặt vẫn như thường, run rẩy bước hai bước, rồi kiên định bước ra ngoài. Như vậy thì cái trận chiến này, cái trận chiến ở tại cái vùng đất Khắc Châu này, lần này có thể đặt tên cho cái trận chiến này có thể gọi là trận chiến của Thanh Phượng Hoàng Đạo Sung. Vì thật sự thì những kế sách của Hoàng Đạo Sung chẳng những khiến cho Tưởng Mông phải tử trận, mà còn khiến cho tất cả kế hoạch của Thượng Thắng thành công cốc. Ở tập trước chúng ta cứ nghĩ rằng kế hoạch của Thượng Thắng đã là thiên hạ đệ nhất kế rồi, nhưng Hoàng Đạo Sung với những cái thông tin cũng như là cái địa lý mà ở Khắc Châu thì ông ta rất là rành rẽ, nên đã khiến cho đại quân của Bắc Du đã trúng kế của Thanh Phượng. Như vậy, chúng ta lại một lần nữa nhìn Hoàng Đạo Sung bằng một con mắt khác. Và ở tập này, ở phía Bắc Du bên kia, Hoàng Chi Chu đã nuốt nước mắt vào trong khi nghe người ta nhắc đến tình chiến sự ở Khắc Châu và cha của mình đang ngàn cân treo sợi tóc. Tất cả những diễn biến của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y sẽ được Hiếu Vinh tiếp tục diễn đọc trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.